đầu tràn ngập cùng một loại suy nghĩ, ta không thể chết, ta không thể chết, ta muốn là chết, Oro liền không còn có hy vọng phục sinh, ta phải sống sót, biết rõ ràng thôn cốc đu tai họa chân tướng, biết rõ ràng Oro tại sao sẽ tín ngưỡng số mệnh, những người này cùng ta đều không cái gì quan hệ, chết cũng liền chết, trên cái thế giới này, mỗi ngày chết người còn chưa đủ nhiều không? Quản được tới sao? Lumian càng chạy càng chậm, vẻ mặt nhăn nhó. Hắn bên ngoài thân xích hồng hỏa diễm còn đang thiêu đốt, còn tại khiến cho hắn cảm giác đau đớn, bị kích thích, bảo trì nhất định tỉnh táo. Nhưng một người càng là tỉnh táo, càng muốn tiếp tục sống. Lần này, Susan đối với hắn dục vọng ảnh hưởng cuối cùng không có thất bại nữa. Vị này, sa đọa thụ tinh, nhường ám ảnh chi thụ, rủ xuống đại lượng dây leo, cành cùng thân cây, đem Lumian phong tỏa tại bán kính không đến 10 mét một cái hình tròn bên trong, để trong này biến thành một cái thực vật mật độ kinh người, rừng rậm nguyên thủy. Những cây đó căng, những cái kia dây leo, những cái kia cành đều mọc ra một đóa lại một đóa ướt nhẹp đạm sắc hoa tươi, chúng nó phun ra không có mùi vị chất khí gây mê, muốn đem phiến khu vực này biến thành ngủ say quốc gia. Cảnh tượng như vậy nhường Lumian dục vọng cầu sinh cùng hắn cái khác ý niệm trong nháy mắt đã đạt thành nhất trí, chỉ có tiếp tục hướng phía trước, chỉ có thủ tiêu Susan. Matisse mới có thể thoát khỏi tình huống hiện tại, mới có thể còn sống. Lumian lại một lần chạy lên, phía sau ngưng tụ ra từng con nửa hư ảo ngọn lửa màu đỏ thắm, để chúng nó lượn vòng lấy bay về phía cách mặt đất chỉ có 4 mét Susan. Matisse. Hắn không nghĩ tới này có thể tổn thương đến vị kia, sa đọa thụ tinh, dù sao Susan. Matisse một phương diện cùng ám ảnh chi thụ kết hợp lại cùng nhau, có mạnh mẽ lực phòng ngự cùng sinh mệnh lực, một phương diện khác nàng lại không phải là không có đầu óc, không biết tránh né công kích cùng dùng siêu phàm năng lực bảo vệ mình. Lumian mục đích chẳng qua là hy vọng ngắn ngủi cắt ngang Susan, Matisse nhìn chăm chú, để cho nàng không có cách nào lập tức lại kích động chính mình một loại khác dục vọng. Lần này, xích hồng quả lửa nhóm không nữa không có cách nào tới gần hư hóa tán cây, chúng nó xuyên qua yếu bất bình chướng, hướng về Susan. Matisse thân thể gào thét mà đi. Một tầng lại một tầng cỏ xanh sắc dây leo cùng nhánh cây bao tại Susan, Matisse trên thân, đưa nàng che phủ như cùng một cái làm bằng gỗ viên cầu, chỉ để lại một đôi xanh biếc con mắt có thể nhìn hướng ngoại giới. Rầm rập trong thanh âm, những cái kia dây leo cùng nhánh cây không ngừng bị tạc mở, lại không ngừng có mới tới bổ khuyết. Cùng lúc đó, với Lumian mà nói, không đến 10 mét khoảng cách liền là thời gian nháy mắt. Đại lượng mê mang khí thể ăn mòn đến bên cạnh hắn, đầu tiên là bị hắn bên ngoài thân xích hồng hỏa diễm cháy bốc hơi, tiếp theo tao ngộ máu thịt mùi khét trung hòa, chỉ có một chút chui vào Lumian mũi. Cái này khiến hắn suy nghĩ trở nên có chút chậm chạp, đầu có chút choáng váng nhưng tạm thời còn không ảnh hưởng hành động. Lumian mượn nhờ quán tính, tả hữu chân giao thế lấy dùng sức đạp ở cỏ xanh trụ cột mặt ngoài, dựa vào cái này tốc độ cao đi lên 2-3 mét, sau đó nhảy lên thật cao, dùng nhìn xuống tư thái nhìn về phía Susan. Matisse. Sau lưng của hắn, một cái cự đại hỏa cầu đang thông thả ngưng tụ, trong mắt của hắn chiếu ra cái kia làm bằng gỗ cỏ xanh viên cầu, chiếu ra Susan. Matisse xanh biết hai mắt. Hắn tự hồ muốn dẫn lấy hỏa cầu thật lớn, dùng thân thể của mình đánh tới hướng tán cây, đập ra cái kia cỏ xanh thực vật viên cầu. Dạng này tư thái lựa chọn như vậy có rõ ràng biểu diễn thành phần, bởi vì Lumian biểu diễn muốn bị Susan. Matisse lặng yên kích phát, liền kéo dài đau đớn đều chỉ có thể áp chế một chút. Susan. Matisse lộ ra nụ cười, nhưng bao bọc chính mình thực vật viên cầu mặt ngoài xoạc vương một cây lại một cây đầu bén nhọn cỏ xanh thân cây, tựa như một đầu đâm vị mở ra chính mình tất cả gai nhọn, liền đợi đến kẻ địch chủ động nhào lên, đưa hắn đâm xuyên. Một khi nhờ vào đó đã thương nặng Lumian, tạo thành viên cầu dây leo cùng nhánh cây sẽ vòng lại ra bên ngoài, đem con mồi triệt để khống chế lại. Theo cự đại hỏa cầu một chút ngưng tụ, Lumian bắt đầu hạ lạc. Nhưng hắn không có hướng Susan. Matisse đánh tới, mang theo xem đồ đần một dạng ánh mắt, cùng đối phương ở vào cùng một cái độ cao. Hắn vẫn là không có phát động công kích, hắn tiếp tục rơi đi xuống đi, chưa có thể đợi được hắn chủ động bước vào bẫy rập Susan. Matisse tầm mắt nhiễm lên mấy phần nghi hoặc. Một mực rơi xuống tán cây trở xuống, Lumian mới có hành động mới. Còn chưa hoàn toàn ngưng tụ cự đại hỏa cầu ầm ầm nổ tung, thúc đẩy áo lót của hắn, khiến cho hắn đạn pháo một dạng đánh tới y ám ảnh chi thụ gây trụ cột. Tay trái của hắn dương lên tràn đầy vết rách e đọa lạc thủy ngân. Hắn từ vừa mới bắt đầu liền không có đem mục tiêu thiết lập vì có tự do hành động năng lực cùng danh sách năm ban cho Susan. Matisse, cái kia đại khái suất không có bất kỳ cái gì thu hoạch, ngược lại sẽ nhường tự thân lâm vào nguy cơ rất lớn bên trong. Hắn từ đầu đến cuối hy vọng cũng chỉ là cho ám ảnh chi thụ một đao, đến từ Đoạ Lạc Thủy Ngân một đao. Tại không có Temibo cho tăng lên tình huống dưới, Đoạ Lạc Thủy Ngân khẳng định không có cách nào lại trao đổi cái kia gốc cỏ xanh đại thụ vận mệnh, nhưng Lumiane vẫn tin Su Sang. Matisse tới một mức độ nào đó là cùng ám ảnh chi thụ kết hợp với nhau, sa đọa thụ tinh, tên như ý nghĩa, khẳng định trước có cây, mới có thụ tinh. Điểm này, không chỉ đến từ Lumiane tự thân quan sát, còn nguyên với Franca phỏng đoán, Su Sang. Matisse chính mình thừa nhận cùng biểu hiện. Nói cách khác, Đoạ Lạc Thủy Ngân đâm bị thương ám ảnh chi thụ sau, tại vô pháp trao đổi nó vận mệnh tình huống dưới, rất đại khái suất có khả năng trao đổi cùng nó kết hợp với nhau Su Sang. Matisse vận mệnh. Lumiane vừa rồi đủ loại biểu hiện chính là vì tê liệt Su Sang. Matisse, tránh cho nàng ngăn cản chính mình tới gần nghị ám ảnh chi thụ, tránh cho nàng không cho tự thân ngưng tụ làm động lực hỏa cầu. Mà Su Sang. Matisse bốc lên biểu diễn muốn vừa vặn nhường Lumiane phát huy đến càng thêm có thể tin. Biểu diễn mặc dù sẽ lãng phí thời gian, sai mất cơ hội, nhưng tương tự có thể che giấu mục đích thực sự. Phịch một tiếng, Lumiane liền người mang Đoạ Lạc Thủy Ngân đâm vào cỏ xanh trụ cột bên trên, này đâm đến hắn xương sườn đứt gãy, thủ đoạn nứt ra, cả người đều bởi vì vừa rồi nổ tung cùng hiện tại va chạm trở nên máu thịt be bét, nhưng cũng thành công nhường cái kia nắm màu đen bạc đoạn đao đâm xuyên qua tầng thứ nhất vỏ cây, ông vào tầng thứ hai. Cùng Lumiane chính mình dự liệu một dạng, hắn không có trông thấy cái kia gánh chịu lấy dày nặng lịch sử tình cảnh Hồng Lưu, mà là cảm ứng được thuộc về Su Sang. Matisse đầu kia thủy ngân sắc hư ảo trường hà. Một giây sau, hắn lại có dục vọng bị bốc lên, mà hư hóa tán cây chỗ, từng sợi giáo rơi xuống. Lumiane thuận thế buông lỏng ra nắm chặt màu đen bạc đoạn đao bàn tay trái, đem sau tục giao cho Đoạ Lạc Thủy Ngân xử lý. Hắn đột nhiên rơi xuống với, mượn đau đớn mang tới một chút tỉnh táo, lăn mình một cái, tránh đi sưu sưu cắm vào mặt đất cây cối giáo. Su Sang. Matisse tỉnh ngộ lại Lumiane mục đích thực sự sau, đã ảo não, phẫn nộ, lại có chút hoảng sợ. Cái kia nắm màu đen bạc đoạn đao trước đó phát huy tác dụng để cho nàng khắc sâu ấn tượng. Nhưng nàng cũng không phải là lo lắng quá mức an toàn của mình, bởi vì cùng mỹ ám ảnh chi thụ kết hợp với nhau nàng, dù cho gặp được thánh giả, cũng rất khó bị giết chết, nàng chỉ là sợ bởi vậy thụ trọng thương, mất đi lần nữa tóm được con mồi cơ hội. Đúng lúc này, Đoạ Lạc Thủy Ngân răng rắc phá toái, phân thành từng đoạn màu đen bạc tàn phiến, im ắng hạ xuống mặt đất. Đã sớm có thụ tàn phá nó lại cũng vô lực chống đỡ. Nhưng nó tổn hại cũng làm cho vốn nên tốn hao vài phút mới có thể hoàn thành vận mệnh trao đổi sớm kết thúc, bởi vì nó không có từ Su Sang. Matisse nơi đó khiêu động bất luận cái gì vận mệnh, chỉ là đơn thuần mà thanh đao thân bộ nhớ trữ cái kia đoạn vận mệnh cho đối phương. Như thường mà nói, này là không thể thực hiện, bởi vì Đoạ Lạc Thủy Ngân cần tuân thủ tương ứng quy tắc, nhưng bây giờ, nó đã chia năm xẻ bảy, không quản được sau tục. Su Sang. Matisse cả người một thoáng ngơ ngẩn, bên ngoài thân toát ra lại ngọn lửa màu tím. Đoạ Lạc Thủy Ngân cho nàng chính là ám ảnh chi thụ một đoạn rễ cây bị lòng đất vô hình chi hỏa đốt đoạn vận mệnh, mà tương đương với ám ảnh chi thụ một cây thân cây, nàng tự nhiên trốn tránh không được cái này vận mệnh. Ngắn ngủi một giây sau, lại ngọn lửa màu tím chuyển thành vô hình Su Sang. Matisse mang theo không dám tin khó mà tiếp nhận ánh mắt hóa thành tro tàn. Một cây thân cây đằng địa giấy lên, bởi vậy đứt gãy, rơi xuống hướng xuống. Chương 152, đào thoát, Lumiane thở hắt ra, với chạy bên trong nâng lên thân thể, nhìn về phía chỗ cao. Hắn vừa vặn trông thấy Su Sang. Matisse tính cả quay quanh nàng thực vật viên cầu cùng một chỗ bị thiêu thành tro tàn, trông thấy một cây không thuộc về mới mọc ra tới thân cây bởi vì bùng cháy mà bẻ gãy, rơi xuống với cách đó không xa. Thủ tiêu. Lumiane chân chính yên lòng, không cố gắng nữa chống đỡ, thuận thế ngã trên mặt đất. Đốt hắn xích hồng hỏa diễm tùy theo dập tắt, lộ ra hắn nhanh không thành hình người cháy đen thân thể. Lumiane kiếm ôm lấy ngồi dậy, lưng tự lưu lại rất nhiều dây leo cùng nhánh cây quán trọ kim kê vách tường, như cùng một cái bị thế giới vứt bỏ kẻ lang thang, mang theo một điểm chế giảo, đứng ngoài quan sát lấy cái kia gốc kỳ ám ảnh chi thụ lại mãnh liệt hướng xuống rơi xuống một đoạn, càng trầm càng nhiều. Hắn còn trông thấy những cái kia dây leo cùng nhánh cây toàn bộ rút về trụ cột, trông thấy bị treo treo mọi người mất đi trói buộc, theo hoặc cao hoặc thấp vị trí bịch rơi trên mặt đất. Sớm nhất bị hấp thu tinh khí mười mấy người bên trong, có 3-4 bị treo dán tại gần cao 3 mét trên không, bọn hắn bản thân đã trở nên vô cùng suy yếu, như thế tầng tầng vẫy một hồi sau, tất cả đều mất đi lớn nửa cái mạng, tại chỗ hôn mê đi, có lẽ còn có thể cứu, có lẽ đã không thể cứu. treo sâu vị trí hơi lùn cùng còn không có bị hấp thu quá nhiều tinh khí, mấy trăm người hoặc nhiều hoặc ít có nhất định ngã thương, nhưng đều không ảnh hưởng tính mạng của bọn hắn, thậm chí không ảnh hưởng bọn hắn vội vàng bò lên, hốt hoảng chạy về phía hoang dã rìa. Gabriel vẻ mặt trắng bệch, tay chân đều có rề da, phản ứng đầu tiên không phải chạy khỏi nơi này, mà là cúi người đến, nhặt tảng mát đầy đất truy quan giả kịch bản. Vậy đối bị treo dán tại cùng một chỗ bỏ trốn tình lữ vừa mắng đối phương là liên lụy một bên đỡ lấy bởi vì ném tới mà đi đứng có một chút không tiện lẫn nhau, đi theo đám người, ông tuôn hướng phương xa, dưới mặt đất quán ba ông chủ Pava. Nelson ngoại trừ tương đối suy yếu, không bị cái gì thương, hắn ôm vừa rồi vẽ cái kia tờ bản nháp, chạy chạy, toàn thân đốt cháy khét Lumian ngồi tại bên đường, dựa lưng vào khoảng cách 8 ảnh chi thụ, rất gần quán trọ kim kê, cứ như vậy sau não trước dựa vào vách tường. Lộ ra một chút dáng tươi cười lẳng lặng nhìn xem những cái kia tiểu thương, người đi đường và giá rẻ nhà trọ khách trọ nhóm tươi sống hùng hồn trốn hướng hoang dã bốn phía rìa. Ám ảnh chi thụ gì nội bộ, Ê Nguyệt nữ sĩ gây thấy trận chiến đấu này đã quấn vào nhiều vị thiên sứ cùng thánh giả, mà chính mình này phương tại hai đại giáo hội cùng cục thứ 8 lần lượt tiếp viện dưới, càng ngày càng cố hết sức, trong lòng bỗng nhiên sinh ra rút đi chi ý. Tiếp tục như vậy nữa, hai đại giáo hội nói không chừng đều sẽ dùng khác biệt phương thức thỉnh cầu thần hàng. Nguyệt nữ sĩ e cấp tốc hạ quyết tâm. Đã bị tước đoạt mấy loại năng lực, lâm vào đủ loại cấm chỉ bên trong nàng một bên đè lại phần bụng nhô lên, một bên há hốc miệng ra. Một đạo cực hắn tiếng rít thê lương bùng nổ tại này mảnh dị độ không gian bên trong, còn có gần 2 mét trụ cột trên mặt đất ám ảnh chi thụ trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Nằm ở khác biệt thân cành cùng vỏ cây bên trên, bị đạm bạc sương mù bao khỏa đi qua tình cảnh bên trong. Những cái kia do khác biệt dục vọng hình thành mà nên trước đã triệt để người đã chết ảnh toàn bộ sống lại, ngoại trừ Rosel đại đế. Trong bọn họ có không ít bán thần, mang theo chết lặng lạnh lùng biểu lộ cùng âm lãnh ảm đạm khí tức đi ra riêng phần mình chỗ e lịch sử. Phục sinh. Nguyệt nữ sĩ mượn nhờ trong bụng, thần thai cùng ám ảnh chi thụ, đặc thù, nhường sau người tích lũy hơn 1.000 năm dục vọng tạm thời phục sinh thành chúng nó nguyên bản bộ dáng. Mặc dù này không cách nào kéo dài. Lại phục sinh người thực lực sẽ rõ lộ ra không bằng lúc trước, nhưng ngắn ngủi mấy giây bên trong, mới tăng lớn lượng bán thần hỗ trợ chiến đấu, vẫn có thể hữu hiệu ảnh hưởng đến cục diện, mang đến cực hạn hỗn loạn. Chính là ỷ có thần thai có thể với thời khắc mấu chốt cung cấp trợ giúp, Nguyệt nữ sĩ mới dám đi theo tiến vào nơi này, tham dự trận này loạn chiến, không lại chỉ là đáp ứng cho che lấp cùng ngăn chặn nàng trước đó liền từ bỏ, chí phúc hội, người, tự động thoát ly này mảnh quảng trường. Vô thanh vô tức ở giữa. Những cái kia phục sinh hư ảnh tại nóng rực dưới ánh mặt trời nhanh chóng tan rã dâng lên, mà Nguyệt nữ sĩ khi bắt lấy cơ hội này, thu hồi tàn phá đến còn chẳng nhiều sao thuộc làm hại bộ phận bỉ ngạn thế giới, cùng nó hợp hai là một, với tại chỗ mất đi tung tích. Thị trường đường lớn, quốc hội nghị viên chỗ cái kia tòa nhà màu vàng đất 4 tầng trong kiến trúc. Con lai Imre cũng không có lập tức hỏi thăm Jenna cái này thích khách, mà là nhường hai tên thứ 7 cục đặc công trước giúp Jenna làm đơn giản trừ độc cùng bao, sơ bộ đã ngừng lại máu. Bày ra không thể để cho tội phạm bị thương nặng chết đi dùng hỏi ra nhiều đầu mối hơn tư thái, mà Valentin, Antoine cùng còn lại đặc công lần lượt quan sát cùng hỏi thăm về tham dự yến hội những người khác, bao quát các Sanda cùng Ron bằng Gerrit. Ato đoàn đội thành viên. Ầm ầm. Lòng đất lại là một hồi rung động, tới gần bên cửa sổ đám người trông thấy phố loạn, phố dạ oanh cùng phố áo khoác trắng riêng phần mình lộ ra một góc, thỉnh thoảng chớp động hào quang. Bốn phía thì có không ít phủ lấy nạm vàng đường áo bào trắng cùng cầm lấy đủ loại máy móc nhân viên thần chức tới gần. Cái này khiến Imre, Valentin đám người thẩm vấn thả chậm lại, qua một hồi, Angoulême. Yeah! François ăn mặc có hoàng kim cúc áo khoác, mang theo cái kia màu xám trắng hình người cơ giới tạo vật, mấy tên khác đội viên cùng đại lượng cảnh sát đi vào yến hội phòng khách. Nghe xong Imre hồi báo, hắn nhìn quanh một vòng, nhìn Jenna liếc mắt, sau đó đối Travis. Everett nói, nắm tham gia yến hội người đều đưa đến tổng cục, tách ra hỏi thăm. Cái kia thích khách lưu tại nơi này, chúng ta phụ trách truy xét, ân nghị viên tiên sinh đoàn đội thành viên cũng lưu lại, có chút tình huống cần muốn hiểu. Everett chưa nói ra dị nghị, tổ chức chúng nhân viên cảnh sát đem đã thấp thỏm lo âu lại nhìn xem náo nhiệt mọi người mang rời khỏi quốc hội nghị viên văn phòng chỗ màu vàng đất kiến trúc. Chờ đến đại sảnh trở nên trống trải. Angoulême phân phó lên đứng tại Jenna bên cạnh hai tên thứ 7 cục đặc công, nắm thích khách đưa đến phòng nghỉ, không thể để cho nàng nghe thấy chúng ta trao đổi, miễn cho nàng nhờ vào đó giấu giếm bộ phận chân tướng. Nhìn xem Jenna bị giải vào mặt hướng hậu phương đường đi phòng nghỉ sau, Angoulême đi tới các Sanda cùng rôn đám người phía trước, trầm giọng nói ra, vài vị, có chút tình huống nhất định phải tìm hiểu một chút. Nói đến đây, trên mặt hắn lộ ra nụ cười, đúng rồi, nghị viên tiên sinh đã chết đi, dựa theo pháp luật quy định, hắn lập tức mất đi tương ứng ghế nghị sĩ. Nói cách khác, các ngươi không còn là nghị viên tiên sinh đoàn đội thành viên, không nữa hưởng thụ cần thiết miễn trừ. Cho nên, chúng ta trước làm tốt công chứng lại trao đổi. Nghe được Angoulême lời nói, các sang đa đám người biểu lộ đồng thời có biến hóa. Trong phòng nghỉ, ám sát Grit. Ato sau tâm linh liền một mảnh yên tĩnh. Jenna nghe thấy phòng khách hướng đi có kịch liệt động tĩnh truyền đến. Cái kia hai tên cầm súng trông coi nàng thứ bảy cục đặc công phân ra một người, chạy về phía cổng, xem lên đến tột cùng. Phát hiện bên người chỉ còn lại có một cái bảo an nhân viên, Jenna trong lòng nhảy một cái, bỗng nhiên có cái ý nghĩ. Nàng biểu lộ đột biến, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng sợ hãi nhìn về phía trong chừng giả phía sau. Tên kia đặc công mặc dù nhận qua nghiêm khắc huấn luyện, nhưng chính là bởi vì như thế, hiểu rõ một chút người bình thường không hiểu rõ sự tình, hôm nay phố loạn khu vực phát sinh dị thường vụ án, nghị viên tiên sinh lại thê thảm ám sát, hiện tại, trong đại sảnh còn xuất hiện hư hư thực thực liên quan đến siêu phàm lực lượng chiến đấu, cái này khiến hắn sao có thể không lo lắng phòng nghỉ cũng sẽ bị ảnh hưởng, không lo lắng sau lưng của mình toát ra điểm cái gì. Hắn vô ý thức mong muốn quay người, có thế vừa mới chuyển đến một nửa, liền có cảnh giác. Nhưng đối Jenna tới nói, này đã đầy đủ. Sớm bị mang theo còng tay nàng hai tay dao nắm thành quả đấm, đột nhiên đánh tới hướng tên kia đặt công vai nơi cổ, nện đến hắn trực tiếp té ngã trên đất, súng ngắn thoát ly khống chế. Không đợi cổng tên kia đặt công làm ra phản ứng, Jenna hai tay đặt tại trên bệ cửa sổ, trực tiếp nhảy dựng lên, đánh vỡ pha lê, lông vũ một dạng rơi xuống hậu phương ngõ hẻm kia bên trong. Ngay sau đó, nàng cố nén vết thương đạn bắn mang tới đau đớn, trốn nơi hẻo lánh trong bóng tối, tốc độ cao thoát ly cái kia tòa nhà màu vàng đất kiến trúc. Nguyệt nữ sĩ đã liên tục thay đổi hướng đi, sử dụng mấy loại năng lực sau, cuối cùng theo rây bỉ ngạn thế giới ngay bên trong đi ra. Lúc này, nàng đã chạy trốn tới nằm ở trai ơ hướng tây bắc Elato khu, phía trước là một tòa đứng vững vài tòa tháp nhọn, bôi trét lấy không ít màu vàng kim kiến trúc hùng vĩ. Nguyệt nữ sĩ e lại cẩn thận xác nhận một lần tình huống chung quanh, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nếu không phải cái kia gốc tà thụ càng sâu chui vào kỹ đệ tứ cái kia trai ơ đối với vĩ đại mẫu thân gây có chỗ tốt, nàng kỳ thật cũng không nguyện ý tham dự ý chí phúc hội hành động, không muốn bởi vậy bại lộ chính mình, phải biết, những cái kia khống chế dục vọng người thường cũng sẽ bị dục vọng khống chế, thất bại khả năng cũng không thấp. Một giây sau, Nguyệt nữ sĩ theo mặt bên tiến nhập cái kia tòa nhà chủ sắc lại mét trắng kiến trúc. Mấy trăm mét bên ngoài, một đầu lông vàng đại cẩu đang lẳng lặng ngồi xổm ở một vị người mặc màu xanh lá váy dài nữ tính bên cạnh. Các nàng yên lặng nhìn xem Nguyệt nữ sĩ nhất cử nhất động, yên lặng nhìn xem cái kia tòa nhà có rất nhiều tháp nhọn kiến trúc hùng vĩ, biểu lộ đều có chút ngưng trọng. Đó là Thánh Tâm Tu Đạo Viện, đó là Vĩnh Hằng Liệt Dương, Giáo hội Thánh Tâm Tu Đạo Viện. Bắt đầu sụp đổ nhưng không ảnh hưởng phố loạn, phố dạ oanh cùng phố áo khoác trắng kiến trúc trong hoang dã, Lumian thấy ám ảnh chi thụ đã nhanh hoàn toàn rút vào lòng đất, trong miệng chế giễu nổi lên Temibo, ta cũng không nhiều sao bất hạnh a, vậy mà để cho ta thành công. Hắn vừa dứt lời, tìm về tỉnh táo cùng lý trí Franca chạy tới, tê một tiếng nói, đây là tại đóng vai đốt cháy khét thi thể sao? Nàng một bên nói, một bên lấy ra được từ độc thứ ban trị liệu dược tề, định cho Lumian trước rót nửa bình. Lumian thương thế kỳ thật không có thoạt nhìn như vậy nghiêm trọng, đối với phần lớn bên trong thấp danh sách phi phàm giả tới nói đủ lấy trí mệnh bỏng với người phóng hỏa mà nói nhiều lắm là tính cần nằm một hai tháng cái chủng loại kia, mà gãy xương, nổ tung, va chạm mang tới tổn thương không có một cái là sẽ lập tức muốn thợ săn mệnh, hắn chỉ cần kề đến ngày mai, liền tự nhiên khôi phục. Cân nhắc đến hoang dã hoàn toàn biến mất sau, nói không chừng muốn đối mặt quan phương phi phàm giả đuổi bắt, Lumian không có cậy mạnh, lộc cộc uống nửa bình. Rất nhanh, hắn cảm giác thân thể đang nhanh chóng khôi phục. Lúc này, hoang dã sắp hoàn toàn sụp đổ, các con đường đều trở về nguyên bản vị trí, không ít người đã vọt vào. Franca quan sát đến hoàn cảnh, ngữ tốc rất nhanh nói, có thể hành động sao? Chúng ta đến tranh thủ thời gian thoát cách nơi này. Được. Lumian đứng lên. Hắn lập tức sườn đi hai bước, dự định rời đi trước nhặt lên cái kia theo ghi ám ảnh chi thụ thì bên trên đốt súng tới ngắn thân cây. Lumian vừa nắm chặt cái kia thân cây, khóe mắt liếc qua bỗng nhiên quét đến nào đó thứ gì, tại ghi ám ảnh chi thụ rơi xuống hồi trở lại lòng đất sau lưu lại chỗ lõm xuống, một cái mơ hồ trong suốt sinh vật lóe lên một cái rồi biến mất. Lumian con người bỗng nhiên phóng to, phản phất không thể tin được chính mình thấy văn bản, muốn xem đến rõ ràng hơn một điểm. Đó là một đầu thằng lằn hình dáng trong suốt thân ảnh mơ hồ. Đó cùng hắn ở trong mơ nhìn thấy cái tiểu tinh linh giống như đúc. Đó là Oro trong mồm chui ra ngoài loại kia quái vật. Chương 153, Phục bàn. Có thế hiện tại, hắn thật nhìn thấy cái kia trong suốt mơ hồ thằng lằn hình dáng sinh vật. Nó chân thực tồn tại. Mà lại, nó còn xuất hiện ở bỉ ngạn thế giới bên trong, xuất hiện ở ám ảnh chi thụ, lưu lại trong hố sâu, xuất hiện ở trận này liên quan đến cao cấp lực lượng dị thường sự kiện bên trong. Oro trong mồm leo ra vừa rồi loại kia thằng lằn không phải là chân thực phát sinh qua sự tình a. Nó đến tột cùng đại biểu cho cái gì, nghĩ đạt thành cái gì mục đích. Lumian chân mày cau lại, biểu lộ hơi lộ ra vặn vẹo, cả người đã thống khổ, chấn kinh, lại bao la mờ mịt, rút ra. Chịu này kích thích, hắn cảm giác mình hẳn là có thể tìm về một chút trí nhớ, từ đó nghiệm chứng thật giả, xác định là trong mộng cảnh biểu tượng biểu hiện vẫn là trong hiện thực rõ ràng tồn tại qua sự vật, nhưng lần này, hắn không giống tiếp nhận tâm lý trị liệu lúc cùng nghe xong Qualit phu nhân lời nói sau, trong đầu sẽ lóe lên đối ứng hình ảnh, hắn nhớ tới tới vẫn như cũ là trận kia mộng cảnh. Ngay lúc này, hắn bên tai vang lên Temibo to lớn trùng điệp tiếng nói, ngươi sẽ không thật cho là ngươi bên người phát sinh những cái kia dị thường cùng bất hạnh đều là ta tạo thành a. Ngươi sẽ không coi là chỉ dựa vào bị phong ấn ta cùng chỉ có danh sách 7 thực lực ngươi, có thể dựa vào một thanh miễn cưỡng đi đến danh sách 5 cấp độ vũ khí, theo tiếp cận bán thần vị cách lại có sau tay su sang. Matis thủ hạ thuận lợi đào thoát a. Ngươi sẽ không coi là su sang. Matis thất bại đơn thuần là bởi vì nàng thuộc về ác linh. Cực đoan, nóng vội, không làm đủ đầy đủ chuẩn bị liền cử hành nghi thức, không có nguyên nhân khác a. Những lời này dùng đè lên nhau cộng minh phương thức rót vào Lumian trong óc, khiến cho hắn trong khoảng thời gian ngắn liền nghe đến rõ ràng. Lumian một thoáng ngơ ngẩn, có loại theo đầu mùa hè đi vào vào đông, cũng tại chưa đông lạnh bên trên băng hồ bên trong chậm rãi chìm xuống cảm giác. Hắn bật thốt lên, cái kia đến tột cùng là cái gì? Temibo không làm đáp lại, tự hồ đã nhận ra cái gì? Hiểu rõ một chút cái gì. Thoáng qua ở giữa, Lumian trong lòng hiện ra mừng như điên chi tình, chỉ cảm thấy ép trên người mình trầm trọng cự thạch một thoáng biến mất không ít, đây có phải hay không là mang ý nghĩa Oro thật bị loại kia thằng lằn hình dáng quái dị sinh vật khống chế qua. Cho nên, nàng tình cờ lúc thanh tỉnh, mới có thể không cảm giác mình có cái gì vấn đề, cùng ta cùng một chỗ hướng ngoại giới tìm kiếm viện trợ. Không, nàng lúc ấy cũng đã phát giác được không đúng, lá thư này chính xác đọc trình tự là, chúng ta càng ngày càng kỳ quái. Người chung quanh cần phải nhanh một chút thu hoạch được trợ giúp. Lúc này, Franca đẩy hạ Lumian, thế nào đang ngẩn người. Nhanh, chúng ta mau chóng rời đi nơi này, quan phương phi phàm giả cùng nhân viên thần chức nhóm tiến vào đến rồi. Lumian lấy lại tinh thần, mang theo dính trên người cháy đen quần áo, cầm lấy cái kia đến từ ám ảnh chi thụ, chủ thể mà không phải su sang sau để chế tạo thân cây, đi theo Franca phía sau, hướng phố loạn mặt khác một bên phần cuối chạy đi. Trong quá trình này, hắn bỗng nhiên lại suy nghĩ minh bạch hai chuyện, Temibo làm túc mệnh thiên sứ, vừa rồi cũng biểu hiện ra đối đủ loại vấn đề nhìn rõ năng lực, không có khả năng nghĩ không ra su sang. Matis Delta là chủ thể, không mở ra phong ấn, phụ thêm nắm hắn đưa cho e dục vọng mẫu thụ y tế tự phương thức, hắn cũng không giống như ta là thần bí học thế giới sơ nhập người. Cho nên, hắn từ vừa mới bắt đầu liền không nghĩ tới sẽ chờ tới phong ấn bị su sang. Matis mở ra kết cục, hắn sở dĩ như vậy nói. Thuần túy là mượn nhờ tình thế lừa gạt ta, bức bách ta hướng hắn xin giúp đỡ, đáp ứng hắn nói ra một ít không bình đẳng điều kiện, vì hắn chân chính thoát khốn sáng tạo cơ hội. Hắn không nghĩ tới chính là ta chọn lừa gạt su sang. Matis, từ đó căn cứ đối phương cung cấp tin tức bức hắn tự động cung cấp trợ giúp, không, hắn khẳng định có nghĩ tới loại khả năng này nhưng hắn thử một lần cũng sẽ không tổn thất cái gì, một phần vạn ta lúc ấy không có sinh ra tương ứng nhanh trí đâu. Thảo, quá âm hiểm. Không cẩn thận liền sẽ bị hắn lừa gạt. Đồng dạng, su sang. Matis cũng không phải cái gì người thành thật. Nếu nàng hướng e dục vọng mẫu thụ thì tìm kiếm qua kheo gợi, cũng nghĩ qua trong cơ thể ta khả năng phong ấn một vị thiên sứ, cái kia nàng thế nào sẽ không cân nhắc vị kia thiên sứ có khả năng xuyên thấu qua phong ấn truyền lại ra một chút lực lượng khả năng. Nàng sau đó xác thực cũng khẩn cầu đến đủ mà đối kháng Temibo tiết ra ngoài ảnh hưởng lực lượng, thậm chí mạnh hơn, ta lúc ấy nhìn cũng chưa từng nhìn đến, khoảng cách còn rất xa đều kém chút gặp ô nhiễm. Nếu không phải kịp thời thoát ly cám ảnh chi thụ, nội bộ, bị ô nhiễm là tất nhiên kết cục. Su sang. Matis tại sao không ngay từ đầu tìm cầu viện trợ? Là bởi vì loại kia ô nhiễm đối với nàng mà nói cũng rất nguy hiểm. Tại thôn Cóc Đu trận kia nghi thức bên trong, mặc dù xuất hiện biến cố, nhưng bổn đường cha cố làm tế tự người chủ trì, nhận lấy túc mệnh lực lượng bảo hộ, không có giống những người khác như thế biến thành quái vật hoặc là trở thành ba đầu cự nhân một bộ phận. Thành công chạy ra ngoài su sang. Matis cũng là muốn mượn hiến tế nghi thức bảo hộ tới đối kháng ô nhiễm. Cho nên, nàng một mực tại kéo dài thời gian, chờ lấy nghi thức trước đưa chuẩn bị hoàn thành. Nàng không ngay từ đầu liền nhằm vào ta, khống chế ta, là bởi vì nàng biết bức bách quá mức, sẽ để cho Temibo sớm gia nhập tương ứng chiến đấu, như thế sẽ có quá nhiều ẩn số. Cho nên, nàng thủy chung tại nỗ lực cho ta một loại có thể phản kháng có hy vọng chạy trốn giả tượng, chờ ta chủ động đưa ra thiên sứ sự tình, mới dùng một đống nhìn như nói ra toàn bộ an bài lời nói tới kéo dài thời gian, cũng ẩn giấu đi chân chính sau tay, chờ lấy thu hoạch được Temibo trợ giúp ta làm ra lựa chọn sai lầm, bước vào nàng dự thiết bẫy rập. Mặc dù nàng không có dự liệu được quỷ hồn tại môn sao tập kích, nhưng nếu như không phải bên ngoài phát sinh biến cố, có người lợi dụng quỷ hồn tại môn sao chế tạo ra khe hở, ta vẫn như cũ trốn không thoát ám ảnh chi thụ nội bộ, mà nàng rõ ràng đã sắp chính thức mở ra nghi thức, thu hoạch được bảo vệ. Thảo. Xinh đẹp ê diễn viên ê quả nhiên sẽ gạt người. Lumian cùng Franca chạy một hồi sau, trước mắt đột nhiên trở nên hư ảo. Xuất hiện tầng chồng lên nhau đủ loại nồng đậm sắc khối cùng khó mà miêu tả đủ loại quái dị sinh vật. Đầu hắn lập tức trở nên mê muội, ánh mắt tùy theo hoa một cái. Chờ hắn một lần nữa tìm về tầm nhìn, phía trước đã không còn là phố loạn, không còn là nồng đậm sắc khối. Hắn đứng ở một mảnh cỏ xanh như tấm đệm trên sườn núi, đối diện là ăn mặc màu quýt váy dài ma thuật sư e nữ sĩ. Nàng cũng tới Lumian liếc mắt nhìn hai phía, không có phát hiện Franca thân ảnh. Tự hồ đã nhận ra Lumian nghi vấn. Ma thuật sư, nữ sĩ mỉm cười nói, chén thánh hai, đi theo nàng bây giờ Arcana cái kia bài đi, muốn trao đổi một ít chuyện. Chén thánh hai. Lumian vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Liền là Franca, nàng cũng là chúng ta một thành viên, danh hiệu của nàng là chén thánh hai, tựa như ngươi là quyền trượng bảy ấy một dạng. Ma thuật sư, nữ sĩ thuận miệng giải thích nói, ngươi bây giờ tính chính thức gia nhập chúng ta, ngươi quay đầu cùng chén thánh hai nhiều tâm sự, để cho nàng giới thiệu tổ chức chúng ta tình huống. Ta liền không nói nhiều. Franca không chỉ có lạc hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn, thành viên, vẫn là dùng bài tarot vì danh hiệu cái kia che giấu tổ chức thành viên. Lumian kinh ngạc sau khi lại có điểm mừng rỡ. Điều này đại biểu hắn cùng Franca là đúng nghĩa đồng đội. Ma thuật sư, nữ sĩ quan sát tỉ mỉ lên Lumian còn lưu lại cháy đen gương mặt cùng kề cận từng khối mảnh vỡ thân thể, không biết từ nơi nào lấy ra một bộ lại đơn sơ màu nâu nam sĩ trang phục chính thức. Đã đánh qua, chờ một chút thay đổi đi, mặc dù người trailer để trần thân thể trên đường chạy cũng không phải cái gì đặc biệt lớn tin tức, nhưng làm người không thể hoàn toàn bị hoàn cảnh đồng hóa, phải hiểu được kiên trì bản thân, chỉ có dạng này, mới có thể đối kháng ma dược ăn mòn, tận khả năng rời xa mất khống chế nguy hiểm. Chờ Lumian tiếp nhận quần áo, hệ ma thuật sư e nữ sĩ như có điều suy nghĩ nói ra, nắm gần nhất phát sinh sự tình kỹ càng giảng một lần, ta mặc dù biết ngươi sẽ tao ngộ tà thần tín đồ, cùng bọn hắn sinh ra gút mắt. Nhưng không có tiên đoán được ngươi sẽ trực tiếp cuốn vào loại tầng thứ này sự tình. Lumian theo mới tới Trier dùng nghệ chiêu nhiếp chi vũ hay dẫn tới Susan. Matisse bắt đầu, nhặt trọng điểm giảng đến vừa rồi trận kia tế tự, giảng đến Temibo biểu hiện cùng đầu kia thằng lằn hình dáng quái dị sinh vật. Ma thuật sư, nữ sĩ nghe, biểu lộ trở nên có chút ngưng trọng, chờ Lumian kể xong, khẽ gật đầu nói, hết sức không bình thường a. Mặc kệ là Temibo, vẫn là cái kia gây tiểu tinh linh, đều không bình thường. Nàng nhìn về phía Lumian, dùng bày ra trực thuật giọng điệu nói, tại ám ảnh chi thụ về nội bộ, giúp ngươi đề cao e đọa lạc thủy ngân e năng lực, cũng nhường quỷ hồn tại môn sao sớm đến không phải Temibo. Không phải hắn. Lumian vừa rồi đoán qua, ma thuật sư, nữ sĩ sẽ theo những địa phương nào phát hiện vấn đề, nhưng thế nào đều không nghĩ tới nàng nhất nói ra trước là như thế một kiện rõ ràng sáng tỏ sự tình. Lúc đó loại kia tình huống ngoại trừ Temibo còn ai vào đây? Mà lại... Đúng là tại vì kia túc mệnh thiên sứ thỏa hiệp sau, mới có sau tục cải biến. Ta cũng không biết. Ma thuật sư, nữ sĩ thông thả lắc đầu, ta có thể xác định là, vị kia vĩ đại tồn tại phong ấn không có khả năng nhường Temibo thẩm thấu ra vị cách như vậy cao lực lượng. Nếu như có khả năng, hắn đã sớm khống chế lại ngươi giúp hắn giải trừ phong ấn. Thấy Lumian đã nghi hoặc lại mờ mịt, ma thuật sư, nữ sĩ tiến một bước nói ra, Temibo có thể làm chỉ có ảnh hưởng phán đoán của ngươi cùng lựa chọn. Dù sao hắn phong ấn tại trong cơ thể của ngươi, vận mệnh của các ngươi tới một mức độ nào đó là nối liền cùng nhau. Đơn giản tới nói chính là, cha ly chuyện kia bên trên, Temibo không có cách nào nhường Susan. Matisse sớm khôi phục, không pháp quyết định nàng dự định thời điểm nào dùng thế nào loại phương thức tìm đến cha ly, hắn chỉ có thể lợi dụng chuyện này, để cho ngươi sinh ra sử dụng, chuyển vận chi thuật, giúp cha ly cải biến vận mệnh ý đồ, tăng lên tương ứng khuynh hướng. Từ góc độ này giảng, ngươi cho rằng hắn có năng lực tăng lên đọa lạc thủy ngân, năng lực, nhường quỷ hồn tại môn sao kịp thời chạy tới sao? giúp ngươi gánh chịu y ám ảnh chi thụ e đi qua tình cảnh cũng là có thể. Cho nên, ta một mực nói đúng lắm, tại đã then chốt lại chuyện nguy hiểm bên trên, sớm trưng cầu ý kiến của ta, mà không phải tự động làm ra quyết định. Lumia nghe được nội tâm như là biến cả, mãnh liệt chập trùng không ngừng. Hắn một lần nữa nhớ lại Charlie bị Luntas mang tới lòng đất chuyện kia, phát hiện xác thực như là ma thuật sư e nữ sĩ nói, Charlie họa sát thân cùng tử vong vận mệnh đến từ hai phương diện, một là chí phúc hội khi thông qua Luntas cho nguy hiểm, hai là Lumia mình tại vận mệnh tiết điểm bên trên lựa chọn, cho nên, Luntas bị bọn hắn giết chết sau, Charlie vận thế chẳng qua là chuyển tốt một điểm, chờ Lumia làm ra quyết định chính xác, mới hoàn toàn về với như thường, không có Temibo gây càng nhiều ảnh hưởng dấu vết. Hắn nếu có thể giống ảnh hưởng quỷ hồn tại môn sao một dạng ảnh hưởng Charlie, Lumian đại khái suất sớm liền bị lừa. Mà lại, Susan. Matis biết Temibo có thể phát huy nhất định ảnh hưởng, cái kia nàng rời đi cám ảnh chi thụ, nội bộ sau, tại như vậy suy yếu trạng thái tại sao còn muốn lấy bắt sống có thiên sứ gián tiếp hỗ trợ ta. Trừ phi, đi qua cám ảnh chi thụ, nội bộ cuộc chiến đấu kia, bản thân mượn nhờ ám ảnh chi thụ có một chút thần tính Susan. Matis đã phát hiện Temibo không có cách nào gây ảnh hưởng, bị Hoàng Mỹ phong ấn, vấn đề có khác đầu nguồn. Mà đầu nguồn không cùng lấy ra tới. Thảo, ta lúc ấy còn muốn chính là, coi như phán đoán của ta phạm sai lầm hoặc là vận mệnh trao đổi cần rất nhiều thời gian, Temibo cũng sẽ không bỏ mặc Susan. Matis bắt sống ta, như thế hắn sắp thành làm tế phẩm, ai biết, hắn căn bản không có năng lực, Lumian nắm phỏng đoán thay vào vừa rồi phát sinh sự tình, đạt được càng thêm giải thích hợp lý. Cuối cùng là thế nào một chuyện? Hắn hơi có chút đau khổ cùng tức giận hỏi. Ma thuật sư, nữ sĩ suy tư mấy giây nói, kết hợp những cái kia bất hạnh, ta hoài nghi Temibo tại bên ngoài có giúp đỡ. Nói cách khác, người chung quanh khả năng có một vị có thể ảnh hưởng vận mệnh phi phàm giả tiềm ẩn. Hắn căn cứ Temibo truyền ra ngoài ý nghĩ ẩn nấp hoàn thành một ít chuyện, nhưng lại không có quá phận, nào sẽ bị phát hiện. Lumian trong đầu bỗng nhiên lóe lên một cái từ đơn, thụ nan giả. Ở trong mơ, hắn cùng Ryan tiểu đội xông vào lòng đất tế đàn sau nhiễm lên qua, thụ nan giả, khí tức. Mà vu sư trong huyệt mộ của mèo cùng một cái khác gây hắn kê tại bị vạch trần trước, thủy chung cho hắn nguồn gốc vấn đề cùng sau lưng người thao túng cảm giác. Những này là không cũng là biểu tượng. Chương 154, lựa chọn, nhưng bây giờ nhìn lại, tự hồ còn có càng nhiều ngụ ý. Đối khi hắn e bản chất giải độc không có vấn đề, có thế khi hắn ghi cùng cái kia của mèo một mực trốn ở vu sư trong huyệt mộ. Lén lén lúc lúc hành vi có hay không cũng có tương ứng biểu tượng. Đại biểu sau lưng người thao túng, đại biểu thằng lằn hình dáng sinh vật chủ nhân, đại biểu thôn cóp đu trận kia đại tế tự chân chính người vạch ra. Mà bây giờ, hắn tàn trong bóng tối, cố gắng phối hợp Temibo thoát đi phong ấn. Có thế Temibo đối thằng lằn hình dáng sinh vật thái độ lại không giống như là như thế. Lumian trầm mặc nhiều giây, không có giấu giếm chính mình suy đoán, kỹ càng nói cho Emma thuật sư e nữ sĩ. Ma thuật sư tương đương nghiêm túc nghe xong, suy tư một hồi nói, ta nguyên bản cho rằng chỉ cần ngươi theo giai đoạn tiếp nhận tâm lý trị liệu, từng bước một nhớ lại quên sự tình, thôn cóc đu chân tướng liền sẽ rõ ràng xuất hiện tại trước mắt của ngươi, đó cùng ta hiểu rõ đến hẳn là không cái gì khác nhau. Nhưng nghe ngươi như thế giảng sau, ta hoài nghi ngươi trong mộng hiện ra một ít biểu tượng cùng ẩn dụ cất giấu mặt khác bí mật, càng sâu tầng bí mật. Cũng mặc kệ làm sao, những cái kia biểu tượng cùng ẩn dụ đều đến từ ta chân thực trải qua trong mộng bắn ra, không có khả năng ta khôi phục trí nhớ sau còn vô pháp giải độc a. Lumian đưa ra dị nghị. Ma thuật sư e nữ sĩ khẽ cười nói, cái kia không nhất định nha. Thấy Lumian không hiểu, nàng đơn giản giải thích nói, một mặt là ngươi khả năng không có chân thực trải qua đến, mà ngươi linh tính hoặc là tiềm thức phát hiện nguy hiểm cùng dị thường, đưa chúng nó dùng tượng trưng nguyên tố bắn ra đến trong mộng. Một phương diện khác, trong cơ thể ngươi phong ấn Temibo, vận mệnh của ngươi cùng hắn là nối liền cùng nhau, ngươi tiềm thức khả năng theo hắn nơi đó phát hiện một ít dị thường. Lumian đại khái hiểu Emma thuật sư e nữ sĩ ý tứ, suy nghĩ một chút nói, chờ ta tiếp nhận hoàn toàn bộ giai đoạn tâm lý trị liệu, Susie nữ sĩ phải chăng có thể trực tiếp gọi lên ta tiềm thức, hỏi thăm nó khác biệt biểu tượng hàm nghĩa. Này vô cùng nguy hiểm, đến lúc đó đến căn cứ hai vị bác sĩ tâm lý tổng hợp ý kiến tới quyết định muốn hay không nếm thử. Ma thuật sư e nữ sĩ như có điều suy nghĩ nói, kể cái này cần đợi đến thật lâu sau, mà trước đó, ta có thể giúp ngươi tìm xem thiện với giải mã ý nghĩa tượng trưng phi phàm giả, xem có thể hay không không thông qua ngươi tìm thức liền làm ra đầy đủ chính xác giải độc, cần sao? Được. Lumian không kịp chờ đợi đáp ứng xuống. Sau đó, hắn cảm thấy lo âu hỏi, mặc kệ khả năng tiềm ẩn ở chung quanh Temibo giúp đỡ sao? Ma thuật sư, nữ sĩ ôn hòa nói ra, tại chúng ta đã phát giác được khả năng này tình huống dưới, ta không cảm thấy hắn sẽ còn mạo hiểm đợi tại ngươi chung quanh, dĩ nhiên, ta sẽ kéo dài làm nhất định quan sát. Nàng ngược lại hỏi, ngươi dự định tiếp tục cực quan hội cho nhiệm vụ của ngươi sao? Vừa rồi hẳn là có không ít người trông thấy ngươi phóng tới ám ảnh chi thụ, này sẽ để cho Garner. Martin sinh ra hoài nghi. Ngươi nếu là không muốn mạo hiểm, liền đem việc này nói cho ca tiên sinh, hắn hẳn là sẽ vô cùng vui mừng ngươi thủ tiêu một vị, sa đọa thụ tinh, phá hủy, chí phúc hội, kế hoạch, sau đó an bài cho ngươi nhiệm vụ mới. Nếu như ngươi hy vọng tiếp tục, ta xin mời người mơ hồ hạ những cái kia mắt thấy người trí nhớ, phản đúng lúc loại kia hoàn cảnh dưới, không thấy rõ ràng ngươi cụ thể tướng mạo cùng thân thể đặc thù rất bình thường. Lumian cơ hồ không có cái gì lưỡng lự, ta muốn tiếp tục. Gardner. Martin bản thân là y thợ săn khi đường tắt danh sách 6 hoặc là danh sách 5, đồng thời bên người còn có đại lượng y thợ săn, tiếp tục tiếp xúc hắn, gia nhập cái kia gọi là y thiết huyết thập tự hội ghi tổ chức, có khả năng rất lớn đạt được ở người phóng hỏa e sau tục ma dược phương pháp phối chế cùng tài liệu chính. Đi qua món này chuyện sau, Lumian đối danh sách cao thấp, cường giả đáng sợ cùng bản thân trình độ có càng tiến một bước nhận biết, có bức thiết tăng lên thực lực mình khao khát, cùng hắn mới tới trailer lúc cái gì cũng không quá quan tâm, với hơi lộ ra ngây ngô bên trong truy tìm hy vọng trạng thái hoàn toàn khác biệt. Chỉ có tự thân đủ mạnh, mới có thể đối kháng bất hạnh, mới có thể tại nguy hiểm thần bí học thế giới bên trong tìm tới lúc trước vụ tai nạn kia chân tướng, mới có thể nhận biết đủ loại dùng nghề phục sinh, làm mồi nhử đề nghị có hay không bao hàm ác ý. Ma thuật sư, nữ sĩ nhẹ nhàng gật đầu, đáp ứng Lumian thỉnh cầu. Bởi vì vừa rồi cái đề tài kia, cho nên Lumian cảm thấy tò mò hỏi, ám ảnh chi thụ được giải quyết sao? Thế nào khả năng? Ma thuật sư, nữ sĩ bật cười một tiếng, coi như hai đại giáo hội thỉnh cầu thần hàng, ám ảnh chi thụ cũng không cách nào được giải quyết, ha ha, không thể nói không có cách nào, chẳng qua là giá cao đến không ai nguyện ý trả giá. Cái gì dạng đại giới? Lumian truy vấn. Ma thuật sư e nữ sĩ tản bộ hướng dốc núi bên cạnh đi hai bước, đi qua hơn 1.000 năm tẩm bổ cùng ảnh hưởng, thì ám ảnh chi thụ thì đã sớm cùng Trail hòa là một thể, tương đương với nó mặt tối bóng dáng của nó, trừ phi trực tiếp hủy đi này tòa đại đô thị, giết chết nơi này tất cả mọi người, bằng không chân thần cũng không cách nào triệt để phá hủy nó. Dĩ nhiên, cũng có thể nắm Trail dời đến địa phương khác, dời đi hết thể dân chúng, sau đó qua cái 5-6 năm, chờ mất đi tẩm bổ thì ám ảnh chi thụ trở nên đầy đủ suy yếu, lại đem nó nhổ tận gốc. Nhưng bởi như vậy, trai ở lòng đất cái khác nguy hiểm liền không khống chế nổi. Còn có cái khác nguy hiểm. Lumian nhíu mày. Trai ở lòng đất cũng quá khoa trương đi. Hắn lập tức nghi hoặc hỏi, tại sao không tại ám ảnh chi thụ vừa gieo xuống lúc liền hủy diệt nó. Ma thuật sư e nữ sĩ nở nụ cười, đây không phải vội vã xây thành trì. Đối kháng lòng đất một ít nguy hiểm, không có phát hiện có người lặng lẽ trồng gốc gây ám ảnh chi thụ e sao. Nàng không có cụ thể giảng còn có cái nào nguy hiểm. Tự hồ không cho rằng đây là Lumian hiện tại nên biết. Lumian nhạy cảm đã nhận ra điểm này, ngậm miệng lại. Ma thuật sư e nữ sĩ nhìn xem hắn tự giễu cười một tiếng nói, ngươi có thể hay không bởi vì ta trực tiếp đưa ngươi phái đến Trier, để cho ngươi cuốn vào hàng loạt chuyện nguy hiểm, lại không cung cấp tương ứng trợ giúp, mà không cao hứng. Không có. Lumian không rõ ma thuật sư, nữ sĩ tại sao sẽ hỏi ra vấn đề này. Hắn thấy, tiếp nhận nhiệm vụ, hoàn thành ủy thác, lấy được thưởng, là đầy đủ công bằng sự tình, mà trong quá trình này, ệ ma thuật sư e nữ sĩ còn sẽ thông qua thư tín cho chỉ đạo. Trừ bỏ bị thu dưỡng phía sau mấy năm, Lumian đã sớm thói quen với không hoàn toàn ỷ lại người khác, đầy đủ lợi dụng trong tay đủ loại tài nguyên tới đạt thành mục đích. Ma thuật sư, nữ sĩ cười cười, ngươi không thấy, chén thánh 2, triệu hoán nàng mây giờ Arcana cái kia bài A. Cái kia cũng là bởi vì vừa lúc ở Trier, bằng không không có như vậy dễ dàng cùng hữu hiệu. Nàng dừng một chút nói, nếu như ta đem ngươi làm con mắt ta kéo dài, tay ta chưởng kéo dài, làm là chân chính, không có bản thân ý nguyện cấp dưới, ta là có thể để cho ngươi thông qua tụng niệm tên của ta, cung cấp ngươi đầy đủ trợ giúp, tại đại bộ phận thời điểm bảo đảm an toàn của ngươi, nhưng ngươi lựa chọn thợ săn đường tắt, đây là một cái cần chiến môn, cần có được mãnh liệt bản thân ý chí đường tắt. Nhà ấm bên trong nuôi ra tới đóa hoa là không thể trở thành hợp cách gây thợ săn, một cái luôn là ý có bảo hộ người. Một mực tại thoải mái dễ chịu khu chiến đấu y thợ săn là rất khó thu hoạch được thần tính, trở thành thánh giả. Đến lúc đó, đến tốn hao nhiều thời gian hơn càng lớn đại giới mới có thể đền bù hiện tại thiếu sót. Ngươi muốn trở thành loại người nào? Lumian trầm mặt 2 giây nói, ta muốn trở thành nhường những tên khốn kiếp kia đều run rẩy người. Đáp án không cần nói cũng biết. Ma thuật sư, nữ sĩ hài lòng gật đầu, dĩ nhiên, này không biểu hiện ta sẽ mặc kệ ngươi, ta vẫn như cũ sẽ hồi trở lại thư của ngươi, cho ý kiến của ngươi, thậm chí căn cứ thỉnh cầu của ngươi trực tiếp cung cấp trợ giúp, nhưng ta không hy vọng ngươi cảm giác mình thời thời khắc khắc đều có thể nhận bảo hộ. Lumian gật đầu, biểu thị chính mình lý giải. Hắn nhớ tới Susan. Matisse tốc độ cao tụng niệm một ít lời ngữ khẩn cầu tới cao vị cách trợ giúp sự tình, kết hợp ma thuật sư, nữ sĩ vừa rồi đề cập từ mấu chốt, phản phất tại suy tư nói, tụng niệm một vị nào đó tồn tại tôn danh có khả năng thu hoạch được hắn nhìn chăm chú, khẩn cầu tới tương ứng trợ giúp. Đúng. Ma thuật sư nhẹ nhàng gật đầu nói, nhưng vậy cần đối phương có đầy đủ thiện ý, chờ ngươi đến một cái nào đó giai đoạn, ta cũng sẽ đem tên của ta nói cho ngươi, ân, ngươi nắm giữ lấy, ngu giả, tiên sinh tôn danh, nhưng nếu như bất lực đi nghi thức, dựa vào tụng niệm là rất khó thu hoạch được hữu hiệu đáp lại, thậm chí khả năng tao ngộ ảnh hưởng không tốt, đây là bởi vì, ngu giả, tiên sinh đang đối kháng với lấy một vị nào đó cổ lão thần linh, cái kia quan hệ đến tất cả chúng ta kết cục cùng cái thế giới này có hay không có thể vượt qua tận thế. Ngu giả, tiên sinh. Vị kia vĩ đại tồn tại tên gọi tắt là ngu giả. Quả nhiên là dùng bài tarot vì danh hiệu che giấu tổ chức Lumian trước đó nghe thấy ngu giả lúc đều là tự động liên tưởng đến thường ngày xuất hiện bài tarot mà không phải tôn danh bên trong cái kia ngu giả, cái kia càng giống là một loại hình dung. Ma thuật sư e nữ sĩ không lại tiếp tục cái đề tài này, nhìn Lumian trong tay thân cây liếc mắt, đây là cái thứ tốt, không có đủ thần tính công kích đều không thể tổn thương nó, mà bắn trúng mục tiêu sau còn có thể dẫn phát hắn một loại nào đó dục vọng. Ngươi nếu là lại thu hoạch có thể phối hợp nó phi phàm đặc tính, có thể nghĩ biện pháp thỉnh một vị thánh giả cấp độ công tượng đem bọn nó hợp lại cùng nhau, làm thành thần kỳ vật phẩm. Không thể một mực mang theo nó, bằng không ngươi đủ loại dục vọng đều sẽ dần dần mất khống chế, đối ăn ma dược phi phàm giả tới nói, này rất nguy hiểm. Vừa mới nói xong, ma thuật sư, nữ sĩ liền hơi nghiêng đầu, tự hồ tại lắng nghe cái gì. Sau đó đối Lumian nói, hôm nay liền đến nơi đây. Một giây sau, Lumian trước mắt lại xuất hiện hỗn tạp tại cùng một chỗ nồng đậm sắc khối cùng một cái kia cái vô pháp miêu tả hình thể trong suốt sinh vật. Lại qua một giây, hắn nhìn thấy tràn đầy vết nứt phố loạn. Ma thuật sư, nữ sĩ đã biến mất tại trước mắt của hắn. Lumian sửng sốt một chút, tranh thủ thời gian đem trong tay quần áo cùng quần mặc lên. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy cách đó không xa Franca. Hai người đồng thời lộ ra nụ cười. Bọn hắn còn chưa kịp trao đổi ở vào cùng một cái che giấu tổ chức cảm thụ, đã nhìn thấy trong ngõ nhỏ trong bóng tối nhảy lên ra tới phủ lấy xám quần dài màu lam Jenna. Lumian cùng Franca phản xạ có điều kiện sinh ra cảnh giác, riêng phần mình tăng lên phòng bị. Jenna bưng bít lấy sườn bộ vết thương, mừng rỡ hô, Thảo. Các ngươi quả nhiên không có việc gì. Giống như là thật, Franca lầu bầu một câu nghênh đón tiếp lấy, lo lắng hỏi nói. Ngươi thế nào thụ thương rồi? Jenna hơi lộ ra khẩn trương nhìn quanh một vòng, đè ép tiếng nói, ta ám sát Grit. Ato, thụ vết thương đạn bắn. Ta Thảo. Ngươi thành công. Còn trốn ra được. Franca một mặt chấn kinh. Nàng cảm giác mình đều làm không được chuyện này. Này gọi cái gì? Này gọi chân chính thích khách. Lumian thấy phố loạn đã có số ít mấy người lui tới. Thế là cắt ngang Jenna lời nói, đến quán trọ Kim Kê nói lại, sau đó cho ngươi lấy ra đạn, trị liệu thương thế. Ta còn có nửa bình trị liệu dược tề. Trăng ca mừng rỡ bổ sung. Nàng đỡ lấy Jenna, dọc theo ven đường bóng mờ, hướng quán trọ Kim Kê trở về. Nhanh đến mục đích thời điểm, bọn hắn gặp được Anthony, trây tình báo này con buông. Lumian nở nụ cười, dùng trào phúng giọng điệu nói, ta cho là ngươi trốn. Ta tại thị trường khu còn có một ít chuyện không có làm. Anthony. Ray mập mờ trả lời. Bốn người lại đi vài bước nhìn thấy cái kia tòa nhà màu vàng nhạt 5 tầng kiến trúc. Quán trọ Kim Kê so với trước nghiêng về một điểm, vách tường mặt ngoài có một chút vết rách, bò bắt đầu khô héo dây leo cùng nhánh cây. Bởi vì còn lại khách trọ nhóm còn không có trở về, nó lộ ra khó nói lên lời rách nát cùng tĩnh lặng. Khoảng cách vụ tai nạn kia đã trôi qua một đoạn thời gian. Một vị nào đó quần áo một mặt người trẻ tuổi dẫn theo cổ xưa rương hành lý, đi theo đám người rơi xuống hơi nước đoàn tàu, ra đứng đài, một đường đi tới phố loạn. Hắn nhìn thấy cái kia tòa nhà màu vàng nhạt 5 tầng kiến trúc, trông thấy nó mặt ngoài soạt lấy hơn 10 đạo tươi đẹp màu đỏ. Quán trọ Kim Kê. Hắn đọc lên cái kia tòa nhà kiến trúc tên, sờ lên túi áo bên trong tiền mặt cùng tiền xu, cảm thấy hẳn là có thể gồng gánh nổi. Quán trọ Kim Kê so hắn tưởng tượng sạch sẽ rất nhiều. Mặc dù không ít địa phương đều dán vào quá hạn báo chí cùng giá rẻ màu hồng trang giấy, nhưng không có khắp nơi đều thấy con rệp, sền sệt ác tâm cục đàm cùng đủ loại rác rưởi. Tốn hao 15 vơ đo thuê 302 gian phòng sau, này vị trẻ tuổi một bên dẫn theo rương hành lý xuôi theo cầu thang đi lên, một bên mừng rỡ thầm nghĩ, sao ta tưởng tượng tiện nghi a, như thế sạch sẽ khách sạn mới 15 vơ đo một tháng. Đem rương hành lý đặt vào chật chội gian phòng bên trong sau, hắn quyết định cầm lấy tiết kiệm tiền đi uống một chén. Đến sung sướng chi đô, phải có sung sướng chi đô dáng vẻ. Hắn một đường tới đến dưới đất quán bar, vừa đi vào, cũng cảm giác được huyên náo cùng náo nhiệt. Một người mặc áo sơ mi đánh lấy nơ tên ngốc cầm lấy chi bia, quơ chính mình lại ngắn cánh tay, đứng tại nhỏ trên cái bàn tròn, đầy nhiệt tình hướng người chung quanh tuyên truyền giảng giải lấy cái gì, những người khác có uống rượu, có ca hát, có khiêu vũ, cũng không chịu an tĩnh. Quầy ba chỗ ngồi mấy cái khách uống rượu, để đó một cái kỳ quái máy móc. Người tuổi trẻ kia dựa sát vào đi qua, đánh giá máy móc cao su mềm quảng cùng lọ thủy tinh, tò mò hỏi, đây là cái gì? Một người có mái tóc kim bên trong mang đen, tướng mạo anh tuấn khách uống rượu nghiêng đi thân thể, nụ cười sáng lạng hồi đáp, nó gọi đồ ngốc dụng cụ, có thể khảo thí một người thông minh chỉ số, hoặc là nói ngu xuẩn chỉ số. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc Mệnh Chi Hoàng, chương 1, che giấu tổ chức, quốc hội kịch liệt thảo luận vĩnh hằng liệt dương giáo hội tại Grip. A Tô gặp chuyện sự tình bên trên cần gánh chịu trách nhiệm, nghiêm trọng không làm tròn trách nhiệm, hai đại giáo hội thương nghị hạn chế quốc hội nghị viên quyền được miễn, không thể để cho không làm tuyên thệ người hưởng thụ miễn trừ, quốc hội. Tà thần tín đồ giường ấm, Grip. A Tô vì chế tạo thị trường khu khủng bố sự kiện tà thần tín đồ cung cấp bảo hộ, sáng rỡ sau trưa dưới ánh mặt trời, Jenna tầm mắt theo một phần báo trang đầu tiêu đề bên trên quét qua, chúng nó ở vào khác biệt lập trường, làm lấy kịch liệt tranh luận. Cuối cùng nhất, Jenna ánh mắt rơi vào thiếp với báo chí định mặt bên cái kia từng trương trong lệnh truy nã, Guillaumer, Beck, Pualit, Yeah, Rocafort, Lumian, Lee, Cheria, Bello. Jenna nhìn chăm chú chính mình lệnh truy nã, luôn cảm thấy việc này quá mức ma huyễn. Cái kia tờ trong lệnh truy nã ảnh chụp hoặc là nói chân dung, cùng bản thân nàng không có bất kỳ chỗ tương tự nào, ngoại trừ đều có thể được xưng tụng mỹ lệ, ngũ quan chi tiết cơ hồ là ngược lại, đừng nói những cái kia thợ săn tiền thưởng, coi như ca ca của nàng Julian thấy này lệnh truy nã, cũng sẽ không cho là đó là muội muội của hắn. Cho nên, trong khoảng thời gian này Jenna vẫn như cũ ban ngày tại lão bồ câu long học tập biểu diễn, ban đêm đến phòng khiêu vũ vi phong ca hát kiếm tiền, sống được cùng dĩ vãng không có khác nhau quá nhiều. Nếu không phải trên báo chí mỗi ngày cũng đang thảo luận Grip. A Tô cái chết cùng bởi vậy đưa tới đủ loại phân tranh, nàng cũng hoài nghi ám sát Grip. A Tô chỉ là tâm tình mình sụp đổ dưới một giấc mộng. Căn cứ Franca nghe được tin tức cùng dựa vào cái này làm ra phỏng đoán, quan phương phi phàm giả hẳn là đối Jenna ám sát Grip, A Tô sự tình vô cùng tán thưởng, cho rằng nàng đối diệt trừ một bọn tà thần tín đồ làm ra trác tuyệt cống hiến. Nếu không phải ngại với quốc hội phương diện áp lực, ngại với các phương diện hạn chế, bọn hắn nói không chừng đều muốn cho Jenna ban phát một viên huân chương. Cho nên, bọn hắn cố ý áp dụng tin tức sai lầm vẽ lệnh truy nã, cố ý dùng điều tra vì mượn cớ, giúp Jenna Kaka Julian khu trừ còn sót lại, nhưng cảm xúc không ổn định tà ác lực lượng, chữa khỏi hắn cất giấu bệnh tâm lý, cũng đánh lấy chủ nghĩa nhân đạo cùng giúp đỡ tín đồ cờ xí cho Julian giới thiệu một phần có khả năng tiếp nhận chính quy huấn luyện thợ nguội công tác. Với Jenna mà nói, ngoại trừ mỗi lần đi gặp ca ca cần tránh đi chung quanh hàng xóm, sinh hoạt cơ hồ không bị ảnh hưởng, nên học tập hí kịch biểu diễn thời điểm học tập hí kịch biểu diễn, phải làm sốc nổi nữ, thời điểm làm sốc nổi nữ. Mà lấy Phan ca kinh nghiệm, mấy ngày nữa, Jenna nếu là còn không hề rời đi thị trường khu, Vĩnh Hằng Liệt Dương, giáo hội, tịnh hóa giả hẳn là liền sẽ tiếp xúc nàng, cáo tri nàng một chút thường thức cùng cấm kỵ, miễn cho nàng làm hoang dại phi phàm giả không cẩn thận chế tạo ra tai họa. Sau đó lại đem nàng phát triển thành người liên lạc. Đổi lại, hơi nước cùng cơ giới chi thần, giáo hội phi phàm giả, có lẽ sẽ lựa chọn bí mật quan sát cùng lặng yên theo dõi Jenna, từ đó tra ra nàng phi phàm đặc tính nơi phát ra, nắm giữ cùng nàng tiếp xúc hoang dại phi phàm giả đều có cái nào, sau khi xem tình huống quyết định là lập tức bắt lấy, phát triển thành người liên lạc, vẫn là thả dây dài câu cá lớn, mà tịnh hóa giả, nhóm, tại Jenna xác thực giúp đại ân tình huống dưới. Tuyệt đại bộ phận vẫn là sẽ áp dụng tương đối quang minh cách làm. Jenna đối với cái này có một loại không quá quan tâm cảm giác, quan phương phi phàm giả muốn bắt nàng, nàng liền chạy, muốn nàng làm người liên lạc, nàng coi như, nếu là không quan tâm nàng, nàng liền tiếp tục kiếm tiền, nắm nguyên bản thiếu nợ cũng còn bên trên nắm sang năm học phí tích lũy đủ. thu tầm mắt lại, mới từ Âu Pigong cây ra tới, người mặc xám quần dài trắng Jenna chuyển hướng phố áo khoác trắng, dự định nghỉ ngơi một hồi, hóa bên trên hung khói một dạng sa đọa trang dung, đi phòng khiêu vũ vi phong là mì sốc nổi nữ. Phố áo khoác trắng số 3, 601 trong căn hộ. Ăn mặc nữ sĩ áo sơ mi, màu sáng quần bò, chân đạp một đôi làm bằng gỗ dép lê Franca có chút cao hứng đối đầu môn bái phỏng Lumian nói, nhà hát OP Gong Kê so ta tưởng tượng càng kiếm tiền a. Tại dùng tai sau trùng kiến làm danh nghĩa tà giáo đồ sản nghiệp buổi đấu giá từ thiện bên trên, Garner. Martin hoa 5 vạn vơ đo mua nhà hát OP Gong Kê, đưa nó giao cho Franca quản lý, mà tiền lời đầu to cũng để lại cho vị này tình phụ. Cuộc đấu giá kia sẽ lên, hắn còn dùng 2.000 vơ đo mua vào quán trọ Kim Kê, thỉnh thoảng phái người tới đi một vòng, làm chút kỳ kỳ quái quái kiểm tra, tự hồ nghĩ biết rõ ràng vụ tai nạn kia chân tướng. Mà thường ngày quản lý không hề nghi ngờ vẫn là Lumian phụ trách. Thời tiết ngấm dần nóng, Lumian dùng màu nâu mỏng quần, áo sơ mi trắng xứng màu đen áo lót, chưa mặc áo khoác. Hắn không có hỏi OP Gong Kê tiền lời đến tột cùng có nhiều ít, nhìn quanh một vòng nói, ta muốn biết chúng ta gia nhập cái kia che giấu tổ chức tình huống. Lúc trước hắn coi là Franca sẽ tìm cái thích hợp thời gian, chủ động nói với chính mình, kết quả chờ vài ngày, đối phương liền cùng quên đi chuyện này một dạng, đành phải tự thân lên môn hỏi thăm. Franca đầu tiên là sững sờ, chợt chấn kinh bật thốt lên, ngươi không biết. Ngươi liền tổ chức tình huống cũng không biết, liền gia nhập. Nếu không phải thẩm phán về nữ sĩ xác nhận qua Lumian là tổ chức một thành viên, nàng cũng hoài nghi tên ngốc này hiện tại là lừa gạt chính mình, kỳ thật căn bản không có gia nhập. Lumian thành khẩn trả lời, trước đó tại sát hạch kỳ, chờ qua sát hạch, ta mê giờ Akana cái kia bài hy vọng do ngươi tới nói cho ta biết. Franca tiếp nhận lời giải thích này, bởi vì nàng cũng trải qua sát hạch, lúc ấy biết đến cũng không nhiều. Nàng ngồi trở lại ghế bành bên trên, hai chân co lại, lưng eo thẳng tắp nói, chúng ta đều là hội Tarot một thành viên. Hội Tarot thì đã ngồi đến đối diện ghế salon Lumian, đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao cái này che giấu tổ chức thành viên đều là dùng bài Tarot vì danh hiệu, hạch tâm thành viên dùng Major Arcana cái kia bài, bình thường thành viên dùng Minor Arcana cái kia bài. Franca trên mặt dần dần lộ ra tự hào cảm xúc, tại toàn bộ thế giới, chúng ta, hội Tarot đều là đặc biệt nhất che giấu tổ chức, thậm chí có thể được xưng tụng cường đại nhất một trong. Bởi vì thủ lĩnh của chúng ta là một vị đứng tại chỗ có thần linh đỉnh vĩ đại tồn tại, cái khác che giấu trong tổ chức, bọn hắn hầu hạ thần linh sẽ chỉ nhìn chăm chú, chỉ làm cho thần khải, không sẽ trực tiếp tham dự, mà ngu giả tiên sinh rơi vào trạng thái ngủ say trước đó, sẽ định kỳ triệu tập những bây giờ Arcana đó cái kia bài người nắm giữ tại hắn thần quốc tụ hội. Này gọi cái gì? Này gọi chân chính trước thần hội nghị. Các đại giáo hội đều có chỗ gọi là trước thần hội nghị, nhưng này nhiều lắm là xem như tại thần linh nhìn soi mói cử hành hội nghị, mà không phải có thần linh tham dự, ngay tại thần linh trước mặt cử hành hội nghị. Nói đến đây, Franca lấy tay theo ngực, hơi hơi khom lưng, ca ngợi ngu giả. Lumian nghĩ tới hội Tarot vô cùng cao cấp khả năng, dù sao ma thuật sư, nữ sĩ biểu hiện được đã thần bí lại mạnh mẽ, nhưng hắn không nghĩ tới chính là ma thuật sư, nữ sĩ đề cập vĩ đại tồn tại trực tiếp liền là hội Tarot thủ lĩnh. Này phá vỡ hắn đối thần linh cứng nhắc nhận biết. Hắn suy nghĩ một thoáng nói, ngu giả tiên sinh sở dĩ gọi là ngu giả, là bởi vì hắn nắm giữ Major Arcana cái kia bài lý ra ngu giả bài. Cho nên cũng là hội Tarot một thành viên. Có phương diện này nguyên nhân đi. Franca suy tư mấy giây nói, nhưng không có người nào xác nhận qua, ta càng hoài nghi là bởi vì ngu giả tiên sinh cái kia một chuỗi dài tôn danh bên trong có ngu giả cái này từ đơn, cho nên hắn tại kiến lập che giấu tổ chức lúc, lựa chọn dùng hội Tarot vì danh, cũng nhường mỗi một vị thành viên nắm giữ bất đồng bài Tarot. Thật có khả năng trực tiếp xưng hô hắn vì ngu giả tiên sinh sao? Lumian cảm thấy này giống như sẽ có khinh nhờn hoặc là nói khinh mạng thần linh tình nghi, tiên sinh, cái này sao suýt quá nhân loại tan một điểm, không đủ thần thánh. Trăng ca cười nói, không có vấn đề, nghe nói ngu giả tiên sinh chính mình cũng hết sức ưa thích xưng hô thế này. Thấy Lumian đã không còn nghi vấn, Franca ca kế tiếp hướng xuống giảng giải, tại rất nhiều nghi thức ma pháp bên trên, nếu như ngươi tìm không thấy thích hợp khẩn cầu đối tượng, có thể hướng ngu giả tiên sinh thỉnh xin giúp đỡ, mặc dù quá trình có lẽ sẽ cùng ngươi dự đoán không giống nhau, nhưng cuối cùng tất nhiên sẽ dùng một loại nào đó kỳ diệu phương thức để cho ngươi thu hoạch được kết quả ngươi muốn. Vấn đề duy nhất là để ngu giả tiên sinh lâm vào ngủ say, chúng ta không thể thường xuyên quấy rầy hắn, ta Major Arcana cái kia bài kiến nghị, không tất yếu tình huống dưới. Mỗi tháng không cao hơn một lần, bình thường cũng không thể thông qua tụng niệm hắn tôn danh thu hoạch được nhìn chăm chú cùng trợ giúp, cái kia không chỉ có thể thất bại, mà lại sẽ gánh chịu nhất định nguy hiểm, ngủ say thần linh vô ý thức tiết ra ngoài một điểm lực lượng đủ để phá hủy chúng ta mấy trăm lần, cho nên, nhất định phải cử hành nghi thức, cam đoan tự thân an toàn. Điểm này ỷ ma thuật sư E nữ sĩ đề cập qua, nhưng căn cứ nàng ý tứ, ở ngu giải tiên sinh tự hồ không chỉ là ngủ say như thế đơn giản, Franca không biết. Lumia nghi hoặc sau khi, như có điều suy nghĩ hỏi, ngu giả tiên sinh đến tột cùng là như thế nào một vị thần linh? Franca hắn giọng nói, để ta tới giảng sẽ không đủ tất cả mặt không đủ kỹ càng, ha ha, ta không có nhớ kỹ như vậy nhiều. Ta kiến nghị ngươi đi ngu giả tiên sinh giáo đường nghe một chút chủ giáo giảng đạo. Ngu giả tiên sinh giáo đường. Lumian cảm thấy ngạc nhiên hỏi ngược lại. Trai ơ còn có, ngu giả, tiên sinh giáo đường. Intis không phải chỉ có hai đại giáo hội sao? Franca giải thích nói, ngu giả tiên sinh giáo hội chủ yếu tại biển Sonia Rostet quần đảo cùng phía nam đại lục vài chỗ, nhưng bởi vì trên biển không ít thương nhân, thủy thủ, thợ săn tiền thưởng, bảo tàng thợ săn đều tín ngưỡng ngu giả tiên sinh, cho nên, tại quảng trường khu kéo Vít Nghi bến tàu thường xuyên có thể gặp được ngu giả tiên sinh tín đồ. Sau đó không biết tại sao, hai đại giáo hội vậy mà đồng ý ngu giả tiên sinh giáo hội tại nơi đó tu kiến một ngôi tiểu giáo đường, cung cấp lui tới buôn bán trên biển nhóm cầu nguyện. Nhưng không thể chủ động truyền giáo, không thể tại giáo đường bên ngoài địa phương giảng đạo, tuyệt đại bộ phận người trai ơ cũng không biết có như thế một tòa giáo đường tồn tại. Quảng trường khu nằm ở Senjo bờ Bắc, trai ơ phía Tây, kéo Vít Nghi bến tàu tiếp nhận lấy mấy cái bờ biển bến cảng vận đưa tới đủ loại hàng hóa, thường xuyên sẽ có buôn bán trên biển ẩn hiện, có các thủy thủ tới cảm thụ trai ơ phồn hoa cùng náo nhiệt. Kéo Vít Nghi bến tàu lại hướng Tây liền là dùng rượu Summer Covenant nổi tiếng Summer Covenant trấn. Lumian nhẹ gật nhẹ đầu nói, ta tìm thời gian đi nghe một chút. Nói xong, hắn tò mò hỏi, ngu giả tiên sinh giáo hội cùng chúng ta, hội Tarot, là cái gì quan hệ? Chương 2, Major Arcana cái kia nhóm bài, ngu giả tiên sinh giáo hội càng giống là chúng ta, hội Tarot đối lập độc lập một cái cấp dưới cơ cấu. Thấy Lumian còn có chút không hiểu, nàng làm tiếng một bước trình bày, chúng ta hội Tarot Major Arcana cái kia nhóm bài mỗi một vị đều là hiện thực hoặc là thần bí học thế giới đại nhân vật. Ta hoài nghi, ngu giả giáo hội giáo tông hẳn là chính là một cái trong số đó, mà bây giờ Arcana khác cái kia bài khả năng còn lãnh đạo mặt khác tổ chức, những cái kia tổ chức người không nhất định tín ngưỡng, ngu giả tiên sinh, nhưng sẽ vì hội Tarot một ít hành động cung cấp trợ giúp. Đơn giản tới nói chính là, hội Tarot là ngu giả tiên sinh lãnh đạo trực tiếp cao nhất nghị sự cơ cấu, mỗi một vị bây giờ Arcana cái kia bài người nắm giữ đều có rất cao vị cách, có được tự thân thế lực, mà một trong số đó là ngu giả giáo hội. Lumian đại khái nghe rõ Franca ý tứ, ngược lại hỏi, chúng ta hết thảy có nhiều ít vị Major Arcana cái kia bài. Franca lắc đầu, ta không có cách nào cho ra chính xác số lượng, bởi vì Major Arcana cái kia bài người nắm giữ thân phận đều là bảo mật, chúng ta tiếp xúc nhiều nhất chỉ có chúng ta lệ thuộc trực tiếp Major Arcana cái kia bài, ngô ta là thẩm phán nữ sĩ. Ta là ma thuật sư nữ sĩ. Lumian nói theo. Franca nở nụ cười, các nàng hai vị giống như thường xuyên cùng lúc xuất hiện, chúng ta hội Tarot có một cái thói quen, là một ít chuyện sau, sẽ đem chỉnh phó bài Tarot rắc vào hiện trường, cũng đem đại biểu chính mình cái kia tờ đặt để bắt mắt nhất vị trí, này có thể hay không quá lãng phí. Lumian cắt ngang Franca lời nói, chẳng phải một bộ bài Tarot sao? Ngươi không cảm thấy loại hành vi này hết sức khốc sao? Franca lầu bầu hai câu, ngươi cũng có thể chỉ lưu đại biểu chính mình cái kia lá bài. Nhưng mất đi một tấm bài Tarot còn có cái gì tác dụng? Lần sau không còn phải lại vừa mua một bộ. Ngươi nếu là đi nhà máy đại lượng định chế chỉ có một tấm bài Tarot, rất dễ dàng bị để mắt tới. Ta có khả năng chính mình họa. Lumian đã nghĩ kỹ phương án giải quyết. Mặc dù hắn không có khả năng họa đến liền cùng ấn loát phẩm một dạng, nhưng đủ để bày biện ra quyền trượng 7, chủ yếu đặc thù. Franca nhất thời không nói gì. Cách mấy giây mới nói, chính mình vẽ sẽ có thần bí học phương diện liên hệ đi, đó không phải là vẫn phải lãng phí tinh lực làm phản chiếm bồ. Ai, cũng không phải nhất định phải thả, cùng không phải hội Tarot thành viên cùng một chỗ hành động thời điểm không cần thả, chấp hành hiện tại này loại ẩn núp nhiệm vụ thời điểm không cần thả, bản thân liền có rõ ràng tình nghi thời điểm không cần thả. Thảo, ta thế nào bị ngươi đem thoại đề mang sai lệch, ta muốn nói là, bởi vì chúng ta, hội Tarot có thói quen như vậy cùng tập tục. Cho nên, ta thông qua các nhà báo chí cùng khác biệt thần bí học tụ hội hiểu được tương đối sôi nổi Major Arcana cái kia bài còn có cái nào. Ở giữa biển ven bờ, Trier cùng Bắc Lung xuất hiện qua mấy lần nghề chính nghĩa nữ sĩ, trên biển ghi người treo ngược tiên sinh, nghề ẩn giả nữ sĩ, Thái Dương tiên sinh, phía nam đại lục mặt trăng tiên sinh cùng nghề ngôi sao tiên sinh, đến nỗi còn có hay không Major Arcana khác cái kia bài người nắm giữ, ta cũng không biết. Chính nghĩa, nữ sĩ, người treo ngược, tiên sinh, thái dương, tiên sinh, ẩn giả, nữ sĩ, ngôi sao, tiên sinh, mặt trăng, tiên sinh Lumian phát hiện hàng này xưng hô đặt chung một chỗ, thật vô cùng thần bí, rất có cấp bậc, không giống, quyền trượng 7, chén thánh 2, nghe xong liền là tạp ngư. Hơi suy tư, hắn phát hiện Franca nâng lên một cái điểm mấu chốt, chính nghĩa e nữ sĩ xuất hiện địa phương có ở giữa biển ven bờ, Trier cùng bắt luôn. Này là trừ thẩm phán về nữ sĩ cùng ị ma thuật sư e nữ sĩ, duy nhất rõ ràng có thể sẽ tại Trier Major Arcana cái kia bài. Mà Lumia nhớ kỹ rất rõ ràng, Susi nữ sĩ đề cập qua, ở giữa hải tây bờ người xác thực có thể là người xem đường tắt phi phàm giả. Này trái lại cũng nói, nàng đối ở giữa hải tây bờ có đầy đủ hiểu rõ. Kết hợp nàng cùng mặt khác vị kia bác sĩ tâm lý tại Trier sự thật này, các nàng cùng ê chính nghĩa ê nữ sĩ phạm vi hoạt động ít nhất đè lên nhau 2/3. Lại thêm ê ma thuật sư ê nữ sĩ nói đến hai vị bác sĩ tâm lý lúc tương đối bình đẳng tư thái cùng tự thân tâm lý vấn đề sẽ liên quan đến cao tầng thứ sự vật tình huống, Lumian hoài nghi các nàng một trong liền là ê chính nghĩa ê nữ sĩ. Theo ê ma thuật sư ê nữ sĩ cùng ê thẩm phán ê nữ sĩ đều ưa thích dùng bài tarot tự xưng, ẩn dấu chân chính tính danh xem. Vị kia một mực ngồi tại đối diện thần bí nữ sĩ càng có thể là chính nghĩa khi này tờ Major Arcana cái kia bài người nắm giữ, Susi thì giống như là dưới tay nàng Minor Arcana cái kia bài. Nghĩ tới đây, Lumian nhìn đã đổi cái tư thế ngồi Franca nói, trước ngươi là dự định theo chúng ta, hội Tarot nội bộ cho Jenna Kaka tìm chân chính bác sĩ tâm lý. Không rõ Lumian tại sao đột nhiên đem chủ đề lừa gạt đến trong chuyện này, Franca ngơ ngác một chút nói, không, ta định tìm hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn thành viên. Không phải đặc biệt then chốt hoặc là vô cùng nghiêm trọng sự tình, ta đều tận lực không liên hệ ta Major Arcana cái kia bài thẩm phán nữ sĩ, mặc dù nàng một mực biểu hiện được rất bình thản, cũng nguyện ý cung cấp trợ giúp, nhưng ngươi biết không? Nàng là một vị chân chính bán thần, là ủng có thần tính đại nhân vật, thế nào có thể tới tấp cầm đủ loại việc nhỏ phiền toái nàng? Chính nàng nói không ngại, có thế ngoài miệng nói cùng trong lòng nghĩ không nhất định cung cấp. Mỗi một lần không có ý nghĩa quá lớn phiền toái đều có thể sẽ mang đến hảo cảm giảm xuống. Chờ hảo cảm hạ thấp trình độ nhất định, một vị bán thần có đủ loại phương pháp để cho ngươi sống sót còn không bằng chết đi, đồng thời không biết đến tột cùng tại sao sẽ như thế. Ta bình thường đều là chính mình có thể giải quyết tự mình giải quyết, không thể thì mượn nhờ Garner. Martin hoặc là nghiên cứu hội thành viên lực lượng, nếu là còn không được, mới cân nhắc liên hệ thẩm phán nữ sĩ. Lumian kỳ thật cũng mang theo điểm dạng này tâm tính, nhưng hắn có hồi báo nhiệm vụ tình huống, áp chế Temibo ảnh hưởng chờ mượn cớ, có thể thỉnh thoảng viết thư cho ma thuật sư, nữ sĩ, thuận tiện nghe ngóng chút tình báo. Ngược lại đều viết thư, hỏi một chút cũng sẽ không tổn thất cái gì. Thấy Franca trước đó muốn thỉnh bác sĩ tâm lý cùng mình không phải cùng một vị, Lumian chưa nói Susi sự tình, nhẹ gật nhẹ đầu nói, ta cũng là dạng này. Lúc này, Franca liếc mắt nhìn hai phía. Không tự giác đè thấp tiếng nói, nhưng nên thỉnh xin giúp đỡ thời điểm tuyệt đối không muốn ngượng ngùng. Bọn hắn này chút Major Arcana cái kia bài có được tài nguyên, trưởng khống thế lực, vượt qua ngươi tưởng tượng, ngươi cảm thấy rất khó làm sự tình. Đối bọn hắn tới nói, có lẽ một cái mệnh lệnh một cái ý niệm trong đầu liền có thể giải quyết. Ta cái kia thần kỳ vật phẩm gây trừng trị giới chỉ có phải hay không rất lợi hại, thẩm phán nữ sĩ cho, tại ta đưa ra thỉnh cầu sau, trực tiếp cho ta, thậm chí cho phép ta khất nợ một quãng thời gian đồng giá trao đổi thẻ đánh bạc. Ách ta hiểu rõ ngươi tại sao có thể như vậy nhanh cầm tới ê người phóng hỏa ma dược phương pháp phối chế cùng tài liệu chính. Này thật đúng là không có đoán sai, Lumian cười cười, dùng dạng này tư thái nói cho Franca câu trả lời chính xác. Hắn cảm giác mình nếu có thể lấy tới phối hợp dị ám ảnh nhánh cây gây phi phàm đặc tính, thật có khả năng thỉnh cầu ị ma thuật sư ê nữ sĩ hỗ trợ tìm một vị thánh giả cấp độ công tượng để chế tác tương ứng thần kỳ vật phẩm. So với mới danh sách 7 hắn, đã bước vào bán thần lĩnh vực ệ ma thuật sư ệ nữ sĩ càng có thể nhận biết cao vị cách kia công tượng. Trăng ca thở hắt ra, tiếp tục lên đề tài mới vừa rồi. Mỗi một tờ Major Arcana cái kia bài người nắm giữ đều là bán thần, đại khái suất là thánh giả, ít nhất tương đối sôi nổi mấy vị kia không giống có trên mặt đất thiên sứ vị cách. Nhưng, thẩm phán, nữ sĩ nói cho ta biết, hội Tarot có thiên sứ, không chỉ một vị. Ít nhất 8 vị thánh giả, không chỉ một vị thiên sứ. Này so với cực quan hội càng mạnh a, không hổ là đặc thù nhất che giấu tổ chức Lumian, một bên cảm khái, một bên lại bản năng hoài nghi đây có phải hay không là hội Tarot hạch tâm thành viên tại bản thân nâng lên, nhưng bọn thuộc hạ càng có lòng trung thành. Trăng ca một mặt hướng tới nói, ta hiện tại mộng tưởng liền là từng bước một tấn thăng đến danh sách 5, sau đó nhảy đến thợ săn đường tắt danh sách 4, trở thành bán thần, có tư cách cầm tới một tấm Major Arcana cái kia bài. Cái kia không chỉ mang ý nghĩa càng mạnh thực lực cùng cảm giác an toàn, hơn nữa còn đại biểu ta có thể tham gia trước thần hội nghị, chờ đến Ngu Giả tiên sinh tỉnh lại, hướng hắn hỏi thăm một việc. Căn cứ ma thuật sư, nữ sĩ ý tứ, chỉ có Ngu Giả tiên sinh mới có thể quyết định người nào thu hoạch được Major Arcana cái kia bài, mà không phải xem có hay không tấn thăng danh sách 4, trở thành bán thần Lumian. Bởi vậy đã kích Ranka một câu, miễn cho nàng ôm lấy kỳ vọng quá lớn. Ranka tuyệt không để ý, vừa cười vừa nói, ngược lại vấn đề của ta cũng phải chờ tới Ê Ngu Giả tiên sinh tỉnh lại, đến lúc đó, bán thần khẳng định so, thành viên khác có tư cách hơn cầm tới Major Arcana cái kia bài. Nói đến đây, nàng nhìn Lumian nói, ngoại trừ chúng ta, trai ơ tương đối sôi nổi Minor Arcana cái kia bài còn có 4 tờ, toàn bộ thế giới hết thảy có 23 tấm, nhưng cũng có thể càng ít, bởi vì rất nhiều phi phàm giả sẽ cảm thấy tại sự kiện hiện trường ném bài Tarot là một kiện hết sức khốc sự tình, cố ý bắt chước, hoặc là, nhờ vào đó quan tướng phương phi phàm giả điều tra phương hướng dẫn lại. Tại trai ơ, nổi danh nhất là Bảo Kiếm Kỵ Sĩ bài, đầu năm, hắn dẫn nổ một cái thuộc về phía Nam Đại Lục tổ chức khủng bố Hoa Hồng Học Phái nhà kho, nơi đó ẩn giấu đại lượng thuốc nổ, mà hiện trường còn có một số phi nhân loại thân thể lưu lại. Lumian cẩn thận nghe xong Franca giảng giải, đối hội Tarot, đối Major Arcana cái kia bài cùng Minor Arcana cái kia bài đều có hiểu rõ nhất định. Hắn suy nghĩ một chút nói, Minor Arcana cái kia bài ở giữa có thần bí học tụ hội sao? Không có. Franca lại một lần lắc đầu, trừ phi giống chúng ta dạng này tại trong hiện thực gặp nhau, không lại chỉ có thể thông qua riêng phần mình Major Arcana cái kia bài trao đổi. Ân, Major Arcana cái kia bài ở giữa là có định kỳ tụ hội, tại Ngu Giả tiên sinh thần quốc. Có điều, thẩm phán nữ sĩ đề cập qua một lần, nếu như xác thực có bức thiết cần, tại tự thân Major Arcana cái kia bài trợ giúp dưới, chúng ta là có thể dùng một loại nào đó siêu việt hiện thực khoảng cách phương thức liên lạc, nhưng đây không phải thông thường hạng mục công việc. Lumian đã không có cái gì vấn đề, lại hàn huyên vài câu sau, nghe thấy Jenna tiến bước chân xuôi theo cầu thang đi lên. Hắn lúc này đứng lên, chuẩn bị rời đi. Ngươi đây là đi nơi nào? Franca có chút nghi ngờ hỏi. Thời điểm này, phòng khiêu vũ vi phong cũng không có cái gì sự tình, không bằng lưu lại chơi Rosel đại đế, phát minh, đấu tà ác, lá bài. Lumian ý vị phức tạp cười cười, đi dưới mặt đất mộ huyệt. Người điên Flemish cùng ru vợ chồng trao cốt cuối cùng muốn được đưa đi dưới mặt đất mộ huyệt an táng. Chương 3, dưới mặt đất mộ huyệt, hai vị thân mặc màu đen chế phục bình thường nhân viên cảnh sát sánh đôi ngồi, chân trước thả có ba cái màu đậm hũ trao cốt, phía trên dùng lấp lánh huỳnh quang mực nước viết lấy người chết tính danh. Chờ Lumian ngồi xuống đối diện, lệ thuộc với cảnh sát tổng cục xe ngựa chậm rãi chạy nhanh động, lớn tuổi một điểm vị kia nhân viên cảnh sát rất là tò mò mà hỏi thăm, ngươi cùng bọn hắn là cái gì quan hệ? Tại sao muốn cố ý đưa tang? Hắn nhớ kỹ ba tên người chết bên trong, hai vị đã không có thân nhân, cũng không có bằng hữu, một vị mặc dù còn có không ít không phải trực hệ thân thuộc sống sót, nhưng vừa nghe đến Flemish cái tên này, đều đặc biệt sợ hãi, không chỉ không nguyện ý tới nhận lấy trao cốt cùng di vật, liền thừa nhận hai bên có huyết thống hoặc quan hệ thông gia quan hệ đều vô cùng miễn cưỡng. Lumian ngữ khí bình thản hồi đáp, ta xem như chủ nhà trọ của bọn họ. Chẳng qua là chủ thuê nhà. Lớn tuổi chút cái vị kia nhân viên cảnh sát rõ ràng không tin. Cảnh quan, chủ thuê nhà cũng là người, cũng sẽ có tình cảm. Lumian buồn cười đáp lại, ta cùng bọn hắn muốn sao uống qua mấy lần rượu, muốn sao thường xuyên nói chuyện phiếm, giúp bọn hắn nắm tro cốt đưa đến dưới đất mộ huyệt cũng không phải cái gì chuyện phiền phức. Càng tuổi trẻ nhân viên cảnh sát nhìn ngoài cửa sổ, bày ra không nguyện ý nói chuyện phiếm tư thái, mà lớn tuổi một điểm vị kia nhân viên cảnh sát rất có như quen thuộc khí chất, ngươi quả nhiên cùng bề ngoài một dạng tuổi trẻ, nếu tại thị trường khu làm quán trọ hoặc nhà trọ, vậy sẽ phải nhớ kỹ, không thể đối khách trọ sinh ra bất cứ tia cảm tình nào, không thì không phải vậy bị lừa, liền là đau lòng, chờ nhiều tới mấy lần, ngươi liền sẽ không bao giờ lại đối với người khác ôm lấy nhiệt tình. Lumian qua loa vài câu sau, vị kia nhân viên cảnh sát hỏi, Flemish còn có di vật tại chúng ta nơi đó, hắn thân thuộc cũng không nguyện ý nhận lấy, ngươi có muốn hay không cầm? Nếu như không muốn, chúng ta liền tự mình xử lý. Chờ từ dưới đất mộ huyệt trở về, ta đi xem một chút. Lumian đối việc này cũng không là quá để ý. Theo thị trường khu đến khu đài thiên văn luyện ngục quảng trường trên đường, vị kia lớn tuổi chút nhân viên cảnh sát một mực tại tìm người nói chuyện phiếm, không phải lôi kéo Lumian trao đổi, liền là cố gắng quấy rầy đồng nghiệp của mình, không có một lát dừng lại. Cuối cùng tới mục đích, ông Ru trao cốt đi xuống xe ngựa sau, dùng Lumian hay nói đều có một loại lỗ tai cuối cùng đạt được nghỉ ngơi cảm giác. Phụ trách tiếp đãi bọn hắn mộ huyệt nhân viên quản lý là Lumian trước đó gặp qua vị kia, hơn 30 tuổi, dáng người trung đẳng, tóc nâu hơi cuộn, râu ri tua tủa, khóe mắt hiện ra hơi nhếch lên trạng thái, ăn mặc màu vàng quần dài, màu trắng áo sơ mi, phủ lấy màu lam áo lót. Kendan, thế nào lại là ngươi? Lớn tuổi chút nhân viên cảnh sát cười treo lên chào hỏi. Kendan dẫn theo còn chưa thắp sáng đèn Capua, mỉm cười đáp lại, Robert, nghe nói ngươi muốn đi qua, ta cố ý đẩy những an bài khác, ở chỗ này chờ ngươi. Vị này mộ huyệt nhân viên quản lý một bên nói, một bên đánh giá Lumian hai mắt, cường điệu nói, không có quên chuẩn bị màu trắng ngọn nến A. Quên cái khác cũng sẽ không quên cái này. Ông Flemish hủ tro cốt Robert hơi lộ ra khó khăn từ trong túi áo lấy ra ba cây màu trắng ngọn nến, phân biệt ném cho đồng nghiệp của mình cùng Lumian một cây. Gặp bọn họ đã chuẩn bị thỏa đáng, Ken đang nhóm lửa đèn Capua, xoay người sang chỗ khác, dẫn dắt bọn hắn xuôi theo có tới 138 tầng làm bằng đá cầu thang một chút hướng sâu trong bóng tối đi đến. Trên đường, bọn hắn trải qua có khắc họa hai đại thánh huy trầm trọng cửa gỗ, trải qua liền hô hấp tiếng đều có thể nghe thấy an tĩnh hành lang. Đối Lumian mà nói, dạng này hắc ám hoàn cảnh cũng không xa lạ gì, ngược lại vị kia tuổi trẻ nhân viên cảnh sát có chút khẩn trương, đem Michelle phu nhân hũ tro cốt dùng sức ôm lấy, dùng tìm kiếm càng nhiều cảm giác an toàn. Xuyên qua có từng chiếc đèn khí ga đèn đường rộng rãi đường lớn sau, một nhóm bốn người đã tới dưới mặt đất mộ huyệt lối vào. Tòa kia tự nhiên hình thành nhân công cải tạo qua cự thạch cổng tò vò lẳng lặng sừng sững với mờ nhạt hào quang bên trong, hai bên là đại lượng đầu lâu, bạch cốt cánh tay, thái dương hoa cùng hơi nước nguyên tố phù điêu, hậu phương là chiếu sáng tựa hồ vô pháp xuyên thấu nồng đậm hắc ám. Nó trên đầu cửa, dùng Intis ngữ viết lấy hai câu minh văn, dừng lại. Phía trước là tử vong đế quốc. Dù cho đã không phải lần đầu tiên thấy này màn tình cảnh, Lumian vẫn là sinh ra một loại trang nghiêm cảm giác nặng nề. Cùng dĩ vãng càng nhiều là tò mò cùng nghi hoặc khác biệt, hắn hiện tại có thể rõ ràng cảm thụ đến này chút cảnh cáo cùng loại hoàn cảnh này trọng lượng, trai ở lòng đất chôn giấu đại lượng, đủ để hủy diệt chỉnh tòa thành thị thậm chí toàn bộ Intis nguy hiểm, bao quát nhưng không giới hạn trong kỹ đệ tứ cái kia trai ơ, ám ảnh chi thụ cùng ngọn lửa vô hình. Như đồng dạng nằm ở nơi này dưới mặt đất mộ huyệt đại khái suất cũng không phải cái gì vô hại chỗ. Dựa theo Osta, trung cái này, bí kỳ nhân, lời giải thích, du khách nhóm dơ nhóm lửa màu trắng ngọn nến tiến vào xuống dưới đất mộ huyệt rất như là một loại nghi thức, tìm kiếm che giấu tồn đang bảo vệ nghi thức. Loại địa phương này lại còn hướng công chúng cởi mở, nhưng Lumian không thể không hoài nghi nó là áp chế lòng đất một cái nào đó nguy hiểm tạo thành bộ phận. Tựa như ban đầu ở kỷ đệ tứ cái kia trai ở phía trên tu kiến mới thành một dạng. Ken đang xoay người lại, đối Lumian chờ có người nói, có khả năng nhóm lửa cây nến, rời đi dưới mặt đất mộ huyệt trước, không thể để cho nó dập tắt. Nếu như mất dấu ta, không cần khẩn trương, tìm kiếm cột mốc đường, tìm không thấy cột mốc đường, liền đáng xem đỉnh hắc tuyến, dọc theo nó đi thẳng là có thể ra tới. Mượn nhờ Ken đang trong tay đèn Capua, Lumian ba người lần lượt đốt sáng lên màu trắng ngọn nến, để chúng nó tản mát ra lại vàng hào quang. Bốn đóa ánh nến nhẹ nhàng nhảy vọt bên trong, Ken đang dập tắt đèn Capua, hướng về phía trước xuyên qua cự thạch cổng tò vò, tiến nhập cái kia tử vong đế quốc. Lumian theo sát hắn sau, một tay ôm hũ tro cốt, một cái tay khác giơ màu trắng ngọn nến. Bỗng nhiên, hắn có một chút lạnh ý. Rét lạnh kia không đến từ với bốn phía, mà là trực tiếp theo đáy lòng của hắn bắn ra, khiến cho hắn lông tơ từng sợi dựng đứng lên. Cùng lúc đó, Lumian tinh thần trong nháy mắt căng cứng, chỉ cảm thấy chung quanh có từng tia ánh mắt nhìn về phía chính mình, lẳng lặng nhìn chăm chú. Mượn trong tay ánh nến, hắn nhìn phía bên phải, trông thấy trên vách đá đào lấy cái này đến cái khác hố, mỗi cái hố bên trong đều đúc lấy một bộ bạch cốt xâm nhiên thi thể. Một cái kia cái hốc mắt lõm, không có huyết nhục đầu phản phất đều đang nhìn hắn, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào nhìn qua. Lumian không có cúi đầu, quan sát tỉ mỉ lên này chút thi cốt. Phát hiện tự thân bị vô hình nhìn chăm chú cảm giác quỷ dị cảm giác cũng không phải là đến từ chúng nó, lại không có biến mất. Vô ý thức ở giữa, hắn muốn mở ra chính mình, linh thị, xác nhận tình hình bên dưới huống. Nhưng hắn hiện tại đã không phải vừa tới trai ở lúc hắn, tao ngộ không ít chuyện, hiểu rõ rất nhiều cảnh cáo là người xưa dùng máu cùng nước mắt viết mà thành. Không nên xem không nhìn nếu không có mang đến cho ta nguy hiểm, vậy cũng không cần tìm kiếm dị thường đầu nguồn. Lumian im ắng lầu bầu hai câu. Nghiêng đầu nhìn một chút bên cạnh đám cảnh sát. Bọn hắn tự hồ không có phát giác được bất luận cái gì không đúng, như thường theo sát mộ huyệt nhân viên quản lý Kendan đi lên phía trước lấy. Cái này khiến Lumian hoài nghi vừa rồi trải nghiệm là chính mình tấn thăng, người phóng hỏa, sau, linh tính sinh ra chất biến mang tới ảnh hưởng. Cảm giác không thấy mới tốt a, Lumian nhịn không được cảm khái một tiếng. Bởi vì bị từng tia ánh mắt nhìn chăm chú lấy, da của hắn mặt ngoài gồ hiện ra tập trung mảnh mụn nhỏ. Hắn cẩn thận ngẩng đầu, quả nhiên trông thấy mộ huyệt đỉnh chóp vẽ lấy một đầu so sánh to hắc tuyến, cũng có đánh dấu chỉ hướng cổng tò vào phía ngoài mũi tên. Từng bước một trong khi tiến lên, Lumian phát hiện hai bên đường bày đầy hài cốt, chúng nó có tại trên vách đá hố bên trong, có liền chất đống tại ven đường, có còn có củ nát quần áo che lấp, có không chỉ đã tìm không thấy chôn cùng vật, liền xương đầu đều mọc ra một tầng màu xanh thẫm nấm mốc, trong không khí tràn ngập pha loãng tốt đẹp hư thối mùi vị. Dưới mặt đất mộ huyệt chia làm nhiều cái mộ thất, mỗi cái mộ thất đều có tên của mình xưng, để tránh tế bái đám người tìm không thấy tương ứng hài cốt. Lumian đám người đi theo Kendang theo e nhỏ nhà thờ mộ thất ghi cùng người kỷ niệm trụ mộ thất e ở giữa xuyên qua sau, xem thấy phía trước một thoáng nhiều mấy chục đóa lại vàng ánh nến. Chúng nó thỉnh thoảng tụ tập tại cùng một chỗ, phản phất ban đêm đom đóm, thỉnh thoảng như là ảm đạm tinh quang rót thành dòng sông. Lumian tùy ý nhìn một cái, lại nhìn thấy một vị mang theo màu trắng đầu sa, người mặc thánh khiết lễ phục tân nương, bên cạnh nàng là một bộ màu đen áo đuôi tôm, trước ngực túi cắm khăn tay đóa hoa tân lan, vây quanh bọn hắn còn có 30-40 người trẻ tuổi, trong tay đều giơ nhóm lửa màu trắng ngọn nến, cười toe toét, rất là sung sướng. Đây là tại làm cái gì? Lumian không có che giấu nghi ngờ của mình. Kendang Giae một tiếng nói, hôn lễ một bộ phận. Lúc trước năm bắt đầu, vợ chồng mới cưới mang theo tuổi trẻ khách khứa tiến vào xuống dưới đất mộ huyệt, đi xuyên với người mất ở giữa, thành trai lưu hành hôn lễ nghi thức, người trẻ tuổi nha, luôn là như thế lớn mật, đồng thời dùng khoe khoang đảm lượng của mình hù dọa ở người khác làm vinh. Ta nhìn thấy qua có khách khứa cố ý nhặt lên một cây xương tay, dùng nó đi đập tân nương cùng tân lang bả vai, dọa đến bọn hắn kém chút ngất đi. Các ngươi người trai Alumian không tự chủ được lắc đầu. Vượt qua đám người này không bao lâu, bốn người đã tới mục đích mộ đăng mộ thất. Nơi này ở giữa có cái màu đen nền móng, phía trên đứng thẳng bôi thành màu trắng, miêu tả có Thái Dương Thánh Huy, phương tiêm bia đỉnh có ngọn đèn tạo hình cổ lão, sớm đã dập tắt ngọn đèn dầu, mà bốn phía trên tường mặt đất bày đầy hài cốt, hũ tro cốt cùng số lượng đông đảo nước mắt bình. Tiến vào nơi này sau, Lumian mới nghĩ đến một vấn đề, Flemish thân người tại vị trí nào? Hắn muốn cho Flemish ngủ yên với con của hắn, thê tử cùng phụ mẫu bên cạnh. Ngắn ngủi suy tư sau, Lumian bỗng nhiên hiểu rõ Flemish tại sao không viết rõ ràng thân nhân hài cốt vị trí. Hắn hết sức áy náy, hắn hết sức tự trách, hắn nghĩ cùng người thân đợi tại cùng một chỗ, lại không dám tới gần bọn hắn, chỉ tính toán nằm ở cùng một cái mộ thất, xa xa nhìn bọn hắn. Bi thương khó nói nên lời tràn vào Lumian trong lòng. Hắn đứng yên trong chốc lát, lựa chọn tôn trọng Flemish nguyện vọng, tùy ý tìm cái chỗ trống, buông xuống cái tên điên này hũ tro cốt. Chờ Robert bọn hắn đem ru vợ chồng hũ tro cốt nặng chồng lên nhau cất kỹ sau, bốn người đồng thời làm lên cầu nguyện, hoặc ca ngợi Thái Dương, hoặc hơi nước ở trên. Đi trở về trên đường, bọn hắn lại gặp được vậy đối vợ chồng mới cưới cùng tham gia hôn lễ tuổi trẻ khách khứa. Sắp sượt qua người lúc, Lumian trông thấy chi đội ngũ kia hậu phương. Một cặp hư hư thực thực tình lữ người trẻ tuổi thừa dịp mộ huyệt nhân viên quản lý chưa chú ý mình, kích động suy nghĩ thổi tắt trong tay màu trắng ngọn nến, xem đến tột cùng sẽ phát sinh chuyện gì. Hô! Bọn hắn thật như vậy làm. Hai đóa lại vàng ánh nến tùy theo dập tắt. Cùng lúc đó, Lumian đầu hoảng hốt một thoáng. Hắn tình trạng trong nháy mắt khôi phục, có thế trong tầm mắt đã không có vậy đối hư hư thực thực tình lữ người trẻ tuổi. Không thấy Lumian con ngươi bỗng nhiên phóng to, muốn nhìn rõ ràng nơi đó tình huống. Mấy giây sau, hắn xác nhận một sự thật, vậy đối hư hư thực thực tình lữ người trẻ tuổi thật không thấy. Lumian lập tức đưa ánh mắt về phía chi đội ngũ kia. Mặc kệ là đi ở phía trước vợ chồng mới cưới cùng bộ phận khách khứa, vẫn là cuối cùng nhất phương vài người, đều không cảm thấy trong đội ngũ thiếu đi người nào, vẫn như cũ cười, nháo, đi về phía trước. Chương 4, di vật, căn bản không có đôi tình lữ kia, cũng căn bản không có cố gắng thổi tắt ánh nến hành vi. Nếu như không phải trí nhớ vẫn như cũ khắc sâu, nếu như không là đúng hạ trai ơ nguy hiểm có vô cùng rõ ràng nhận biết, Lumian khẳng định sẽ từ trên người chính mình tìm vấn đề, mà không phải tại đây bên trong tìm kiếm đôi tình lữ kia đã từng tồn tại qua dấu vết. Trước đó nằm ở đôi tình lữ kia phía sau mấy cái khách khứa bước nhanh hơn, đuổi kịp người phía trước, điền vào đội ngũ ở giữa đột ngột xuất hiện trống không. Bọn hắn không có kinh ngạc, không có hoảng sợ, cũng không có mê hoặc. Hết thảy đều là như thế như thường. Vốn là bị vô số ẩn hình tầm mắt nhìn chăm chú lấy Lumian, mặt ngoài thân thể như là da gà mảnh mụn nhỏ càng rõ ràng. Hắn vô ý thức nhìn phía đi tại hai tên cảnh sát trước mặt mộ huyệt nhân viên quản lý Kendang, nhìn hắn đối sự tình vừa rồi có cái gì phản ứng. Ăn mặc màu vàng quần dài, phủ lấy màu lam áo lót Kendang một tay nhấc lấy dập tắt đèn Kakbua, một tay giơ lẳng lặng bùng cháy màu trắng ngọn nến, nhìn không chớp mắt xuôi theo lúc đến con đường hướng dưới mặt đất mộ huyệt lối ra đi đến, đối bên cạnh chi đội ngũ kia bên trong phát sinh sự tình tựa hồ không có chút nào phát giác. Đột nhiên, hắn quay đầu, tầm mắt cùng Lumiang ánh mắt đụng vào nhau. Có chuyện gì sao? Kendang hơi lộ ra giọng trầm thấp quanh quẩn tại hai bên đều là mộ thất bên trong dũng đạo, quanh quẩn tại phụ cận xương sọ chỗ trống bên trong. Lumiang không thấy dị thường, có chút bình tĩnh hồi đáp, sợ mất dấu. Kendang bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu, ta đây chậm một chút nữa. Hắn tiếp tục hướng lối ra cổng tò vò bước đi, bộ pháp chậm lại không ít, chậm rãi, lung la lung lay, vô cùng yên lặng, như là một chút tiểu thuyết kinh dị bên trong miêu tả sống thi. Lumiang giơ chập chờn lại vàng hỏa diễm màu trắng ngọn nến, vượt qua đám kia còn đang cười đùa, thỉnh thoảng cố ý cùng một cái nào đó màu trắng xương sọ đối mặt tân hôn party người tham dự, trong đầu lóe lên cái này đến cái khác suy nghĩ, bọn hắn thật không có phát giác thiếu người, chờ bọn hắn từ dưới đất mộ huyệt rời đi, một nam một nữ kia người nhà sẽ phát hiện mình thân thuộc mất tích sao? Ta trước đó liền suy nghĩ, dưới mặt đất mộ huyệt đối công chúng cởi mở, thường xuyên sẽ có sinh viên đại học tới này bên trong mạo hiểm, cùng hài cốt cùng múa, thật sẽ không xảy ra vấn đề sao? Coi như tiếp nhận mộ huyệt nhân viên quản lý dẫn dắt du khách đều sẽ có không nghe cảnh cáo người tồn tại, càng đừng đề cập chỉ là chính mình mang theo một cây màu trắng ngọn nến liền tiến vào dưới mặt đất mộ huyệt là đám thanh niên, ta vốn cho là có an toàn hơn bảo hộ biện pháp, hoặc là xảy ra chuyện tần suất không cao, không dọa được những người kia, bây giờ nhìn lại, tự hồ là một chuyện khác, Lumiang hoài nghi, bị dưới mặt đất mộ huyệt, thôn phệ, người không chỉ thân thể sẽ tan biến, liền tại bằng hữu và thân thuộc trong đầu tồn tại ấn tượng đều sẽ bị xóa đi. Ta tại sao có thể nhớ đến bọn hắn? Bởi vì ta trong cơ thể phong ấn Temibo, vận mệnh tới một mức độ nào đó cùng hắn liền ở cùng nhau. Như thế địa phương nguy hiểm chính phủ cùng hai đại giáo hội tại sao còn hướng công chúng cởi mở? Dưới mặt đất mộ huyệt cần phải có đại lượng người sống thường xuyên xuất nhập, dùng áp chế cái gì? Những cái kia không nghe cảnh cáo người coi như là cần thiết tế phẩm. Lumiang càng nghĩ càng là dựng tóc gáy, ép buộc chính mình không thâm nhập hơn nữa đi phân tích. Khuyết thiếu đầy đủ tin tức hắn cũng không cách nào đi sâu phân tích. Ngược lại dưới mặt đất mộ huyệt không có cái gì đáng giá hắn mạo hiểm thăm dò sự vật, tình cờ như thế tới một lần, chỉ cần tuân theo quy tắc, liền không tồn tại vấn đề gì. Theo tiến vào xuống dưới đất mộ huyệt bắt đầu, vị kia hay nói cảnh sát Robert liền rơi vào trầm mặc, tự hồ cũng không quá thích ứng hoàn cảnh nơi này. Hắn không nói lời nào, càng thêm không ai nói chuyện phiếm. Một nhóm bốn người tại khó tả an tĩnh bên trong về tới tòa kia có khắc tinh mỹ phù điêu tự nhiên cổng tò vò, đi ra ngoài. Vừa mới xuyên qua đầu kia giới tuyến, Lumiang lập tức cảm giác được đếm không hết ẩn hình nhìn chăm chú biến mất. Trong thân thể của hắn bộ không nửa sinh ra lạnh lẽo, làn da cấp tốc khôi phục như thường. Hô E Robert thật dài thở hắt ra, ngày mỗi lần tiến vào dưới mặt đất mộ huyệt, ta đều toàn thân không được tự nhiên, Kendang, ngươi thế nào có thể làm được mỗi ngày đi vào vài chục lần, còn cực kỳ khoái lạc. Kendang ha ha cười nói, ngươi nghĩ rằng chúng ta không bị ảnh hưởng à? Chỉ cần không cần trực đêm có gia đình đều sẽ nhanh đi tìm thê tử của mình, không có thì đi tường thành đường phố những địa phương này, dùng người khác nhiệt độ ấm cùng mình. Nói thật, tại đây bên trong ở lâu, ta cũng cảm giác mình chậm rãi biến thành một cổ thi thể. Nói chuyện phím bên trong, Kendang đốt lên đèn Kakbua, dập tắt trong tay ngọn nến. Một đường trở lại trên mặt đất. Robert ngắm nhìn ngừng với cửa vào kiến trúc phía ngoài thị trường khu cảnh sát tổng cục xe ngựa, đối đồng sự cùng Lumiang ngượng ngập chê cười nói, không được tự nhiên lâu, ta liền muốn đi tiểu, các ngươi chờ ta một chút, ta trước đi phòng rửa tay. Nói xong, hắn hướng bán dưới mặt đất mộ huyệt vé vào cửa cái kia tòa nhà bụi đất sắt hai tầng kiến trúc đi tới. Lumiang ngắm nhìn che kính khắc đá phù điêu mái vòm, đứng ở rìa cột nhà bên cạnh, chẳng có mục đích bắt đầu đánh giá hướng với luyện ngục quảng trường người đi đường. Mà đổi thành bên ngoài tên kia cảnh sát lên xe ngựa, ngồi chờ đợi. Ngay lúc này, Lumiang bỗng nhiên lại có một điểm lạnh lẽo. Cái này cùng hắn tiến vào xuống dưới đất mộ huyệt sau cảm thụ rất tương tự, nhưng không có như vậy mãnh liệt. Hắn bản năng, đề phòng xoay người lại, trông thấy mộ huyệt nhân viên quản lý Kendang đang đứng ở sau lưng, không lộ vẻ gì nhìn chăm chú lấy chính mình. Có cái gì sự tình sao? Lumiang một phái bình tĩnh hỏi. Giữ lại rậm rạp hạt râu Kendang tiếng nói trầm thấp hỏi, ngươi vừa rồi tại xem cái gì? Lumiang nội tâm hơi trầm xuống, nửa là chân tâm nửa là biểu diễn mà hỏi thăm, ngươi chỉ là lần nào? Trở về trên đường, đi ngang qua đám người kia thời điểm. Ken đang ngữ khí không có cái gì chập trùng. Lumiane làm ra bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, ta đối tại trong đống người chết cử hành hôn lễ cảm thấy rất hứng thú, bọn hắn tựa hồ không có chút nào sợ, chơi đến rất vui vẻ. Ken đang đưa mắt nhìn hắn 2 giây, gật đầu nói, không muốn học bọn hắn. Nói xong, vị này mộ huyệt nhân viên quản lý dẫn theo chưa nhóm lửa đèn Capua, hướng thuộc về bọn hắn cái kia tòa nhà bụi đất sắt 2 tầng kiến trúc từng bước một bước đi. Không bao lâu, cảnh sát Robert chạy chậm đến tới, xe ngựa hướng khu thị trường người thành thật trở về. Thị trường khu cảnh sát tổng cục nằm ở lầu một hành lang chỗ sâu, phòng di vật ở bên trong. Robert đi đến chia làm nhiều cái ngăn chứa giá gỗ trước, chỉ bên trong một cái ngăn chứa nói, Flemmit di vật. Nơi đó đúc lấy một cái màu đậm rương hành lý, bút máy trang giấy mực nước bình cùng mấy quyển tác phẩm vĩ đại thư tịch. Lumiane rút ra một quyển sách, đơn giản lật một chút, phát hiện là giảng trai ơ dưới mặt đất tầng nham thạch khoáng vật học tài liệu giảng dạy. Đối với hắn cái này thất học thanh niên mà nói, nội dung vô cùng không lưu loát, thậm chí có đại lượng từ đơn không biết, đó là thuộc về khoáng vật học danh từ riêng. Mặt khác mấy quyển sách cũng thuộc về với khoáng vật học, có rất nhiều cơ sở tính tài liệu giảng dạy, có rất nhiều phức tạp hơn luận văn tập hợp. Hơi làm xác nhận, Lumiane đưa ra cái kia rương hành lý, đưa nó bỏ trên đất, mở ra. Ngoại trừ 2 bộ quần áo cùng cần thiết đồ dùng hàng ngày, rương hành lý bị cái này đến cái khác cỡ nhỏ màu xám trắng túi chiếm hết. Chúng nó phía trên dùng bút máy viết lấy khác biệt danh xưng, đóa hoa, cỏ gấu, cừu non. Đây là Flemmit đề cập qua trai ở dưới mặt đất khác biệt tầng nham thạch danh xưng trong túi chứa là đối ứng khoáng vật tiêu bản. Lumiane hơi chút hồi ức, đại khái đoán được những cái kia trong bao vải có cái gì. Flemmit điên rồi sau khi, không có quên mang theo nghiên cứu của mình đối tượng. Mà này chút đối Lumiane không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, hắn bắt đầu cân nhắc nhường cảnh sát tổng cục tự động xử lý. Đúng lúc này, hắn bên tai vang lên Temibo to lớn trùng điệp tiếng nói, bên phải nhất cái kia túi. Nha, ngươi người thất bại này cuối cùng lại mở miệng. Lumiane phản ứng đầu tiên là cười nhạo Temibo, tiếp lấy mới vừa sợ vừa nghi đưa ánh mắt về phía vị kia túc mệnh thiên sứ nhắc nhở túi. Cái kia túi nằm ở rương hành lý bên phải nhất, phía trên là Flemmit bít tất, phía dưới là hắn dao cạo râu, tự thân mặt ngoài dùng màu xanh đậm mực nước viết một cái tổ hợp ra tới danh từ riêng. Địa huyết, đại địa máu tươi vốn là ngồi xổm ở rương hành lý bên cạnh Lumiane một bên im ắng lẩm bẩm, một bên vô cùng thản nhiên ngay trước cảnh sát Robert mặt cầm lên cái kia túi, đưa nó mở ra. Trong bao vải có một khối mảnh hình dáng tảng đá, mặt ngoài hiện lên tông màu nâu, có nhiều cái hố, mà mỗi một cái hố qua bên trong đều có lấm ta lấm tấm đỏ sậm lốm đốm, phản phất đại địa rịn ra máu tươi. Không biết tại sao, Lumiane chỉ là thấy cái đồ chơi này liền sinh ra có chút sốt ruột cảm giác. Hắn vô dụng tay đi tiếp xúc cái kia khoáng vật tiêu bản, một lần nữa đem túi buộc lại, thả lại trong rương hành lý. Ngay sau đó, hắn tốc độ cao lật xem lên cái kia bản giảng giải trai ở dưới mặt đất tầng nham thạch khoáng vật học tài liệu. Bởi vì là mục đích rõ ràng, cho nên hắn rất nhanh liền phát hiện đáp án, địa máu với tầng nham thạch nằm ở trai ở lòng đất 55m đến 56m ở giữa, dày chừng 0.76m đây là chúng ta có thể đào được sâu nhất tầng khoáng vật, xuống chút nữa là cổ đại di tích bảo hộ khu. Không cho phép tiến vào, tại đây đoạn sách giáo khoa thức miêu tả bên cạnh, Flemmit cái kia quen thuộc bút tích kèm theo vài câu ghi chép, địa máu tầng nham thạch bên trong chút ít khoáng thạch sau còn lại càng thêm đặc thù, hư hư thực thực chứa tính bốc hơi độc tố, có thể khiến người ta trở nên táo bạo, cho đến ly mắt được xưng là nóng nảy cùng chứng tinh thần tật bệnh. Có nhân viên nghiên cứu đột nhiên phát cuồng, chém bị thương đồng sự. Nhất định phải đeo tương ứng bảo hộ khí cụ mới có thể tiếp xúc địa huyết tầng nham thạch đặc biệt khoáng vật tiêu bản. Địa huyết là dựa vào gần kỹ đệ tứ cái kia trai ơ tầng nham thạch. Bản thân còn có rõ ràng điểm đặc biệt khó trách Temibo để cho ta chú ý Lumiane trong suy tư, cảnh sát Robert thúc giục nói, ngươi đến tột cùng muốn hay là không muốn. Làm nhanh lên quyết định. Muốn. Lumiane đứng lên. Mặc dù hắn nghĩ chẳng qua lại địa huyết e tầng nham thạch này phần khoáng vật tiêu bản cùng giảng giải trai ơ dưới mặt đất tầng nham thạch khoáng vật học tài liệu giảng dạy, nhưng vì không khiến người hoài nghi, hắn vẫn là ký tên mang đi Flemmit tất cả di vật. Trở lại quán trọ Kim Kê 207 gian phòng sau Lumiane không lo được hiện tại liền đi rửa đi trên mặt thần bí học trang dung, thấp giọng hỏi thăm về Temibo, cái này khoáng vật tiêu bản có cái gì chỗ đặc thù. Temibo tiếng nói lại một lần quanh quẩn với Lumiane trong tai, ngươi sẽ không coi là quỷ hồn tại môn sao thủy chung không có tới giết Flemmit là hiện tượng bình thường a. Chương 5, khả năng gặp gỡ, lúc trước hắn thật đúng là không có hoài nghi tới Flemmit tại quán trọ Kim Kê chờ đợi như thế lâu, không bị quỷ hồn tại môn sao giết chết, có cái gì vấn đề. Theo Lumiane, Phlemis trực hệ cùng thê tử đều đã bị giết chết, đến phiên hắn chẳng qua là thời gian sớm cùng muộn khác nhau, mà căn cứ lần trước tại thông linh tạp chí xã tổng bộ của sang thư viện kỳ lật xem đến tình huống tổng kết, có gặp phải quỷ hồn tại môn sao sau, trọn vẹn 11 tháng trôi qua mới bị giết chết án lệ. Phlemis tình huống mặc dù hiếm thấy, nhưng tuyệt không độc nhất vô nhị. Thoáng qua sau, Lumian nhớ lại chuyện này bên trong không giống bình thường một chi tiết, mặt khác người bị hại đều là tại năm đó bên trong bị quỷ hồn tại môn sao giết chết, mà Phlemis muốn đi năm gặp phải quỷ hồn tại môn sao, sau đó còn tại nhân viên thần chức bảo vệ dưới qua năm mới. Mặc dù theo hắn gặp phải quỷ hồn tại môn sao, đến hắn lưu lại di thư treo cổ chính mình, xác thực còn chưa tròn một năm, nhưng so với cái khác án lệ, này xuất hiện vượt năm này chưa bao giờ có tình huống. Là khối này địa máu khoáng thạch bảo vệ Phlemis, nhưng quỷ hồn tại môn sao một lần lại một lần trì hoãn hành động, phá vỡ bản thân thói quen. Lumian đè ép tiếng nói, lần nữa hỏi thăm quá ngươi Di Đợt La Tư. Đây là một vị chân chính thiên sứ, mặc dù bị hoàng mỹ phong ấn, thẩm thấu không suốt lực lượng, nhưng chỉ là ánh mắt, hiểu biết cùng vị cách, cũng đủ để cho hắn hiểu rõ hứa nhiều chân tướng sự tình. Temibo dùng to lớn trùng điệp tiếng nói hồi đáp, nó nhường quỷ hồn tại môn sao e ngại cùng chán ghét, nhưng cũng không có đủ bất kỳ lực lượng nào. Đối với ngươi mà nói đây có lẽ là một cái chìa khóa. Chìa khóa? Lumian trong nháy mắt có rất nhiều liên tưởng, mở ra kỹ đệ tứ cái kia trai ở nơi nào đó mật thất chìa khóa. Temibo dùng dị thường thanh âm hùng hậu nói ra, ngươi nhất định sẽ tiến vào kỹ đệ tứ trai ơ, nơi đó có ngươi tai họa, cũng có ngươi gặp gỡ. Cùng hắn bị động chờ đợi, không bằng chủ động thăm dò, căn cứ mỗi lần thăm dò phản hồi, làm tốt càng đầy đủ chuẩn bị. Ngươi này ý đồ bại lộ đến cũng quá nhanh đi. Lumian nhịn cười không được một tiếng, ở ngươi đây là muốn ta nhanh lên chết sao? Sau đó mượn nhờ lòng đất đặc thù, che giấu phong ấn sụp đổ tín hiệu, cam đoan tự thân có thể an toàn thoát ly, không tao ngộ vây công. Nghĩ đến nghị ám ảnh chi thụ đều không có thể càng sâu ôm căng với kỹ đệ tứ cái kia trai ơ, Lumian liền đối thăm dò lòng đất không ôm bất cứ hứng thú gì. Nói xong, không đợi Temibo đáp lại, hắn rời phòng, đến gần nhất phòng tắm, tẩy sạch trên mặt thần bí học trang dung. Khứ trừ tai họa ngầm sau, Lumian ngồi đến bàn gỗ trước, bắt đầu viết thư. Phlemis cùng e địa huyết e khoáng thật sự tình lộ ra rõ ràng không bình thường, không thể Temibo nói cái gì liền là cái gì, nhất định phải hướng y ma thuật sư e nữ sĩ thỉnh giáo một chút. Nếu là đầu não không đủ, toàn bộ tin tưởng tà thần thiên sứ lời nói, không sớm thì muộn gặp nhiều thua thiệt, thậm chí trả giá chính mình sinh mệnh. Temibo thanh âm lại một lần vang lên, cái kia ma thuật sư, cái kia cái gọi là hội Tarot, thật đáng giá tín nhiệm sao? Bọn hắn nắm ta phong ấn tại trong cơ thể của ngươi, mà không phải nghĩ biện pháp thủ tiêu, chỉ sợ là muốn lợi dụng ngươi làm cái gì chuyện không tốt. Bọn hắn trực tiếp đem ngươi vứt xuống bảo tố trung tâm trai ơ, lại đối tình huống của ngươi không quan tâm, không hỏi thăm, ngươi không cảm thấy có vấn đề sao? Đây tuyệt đối không phải là muốn rèn luyện ngươi có thể giải thích. Lumian lộ ra nụ cười, thở dài nói, ngươi trước kia có phải là không có lừa gạt hoặc là xúi dục qua người khác, thuần túy dựa vào tự thân vị cách cùng năng lực tới đạt thành mục đích. Có muốn hay không ta đi mua bản, thuyết phục nghệ thuật, mỗi ngày lật xem, tạo điều kiện cho ngươi học tập. Ta kể cho ngươi a, ta 10 tuổi ra mặt liền sẽ không lên dạng này cầm cố, bây giờ có thể dựa vào phương nào, người nào là bằng hữu, người nào là địch nhân, ai là cần phải đề phòng, ta vô cùng rõ ràng. Temibo không có lại nói tiếp, tự hồ tại nghiêm túc cân nhắc muốn hay không học tập ngôn ngữ nghệ thuật. Lumian rất nhanh viết xong cho ma thuật sư, nữ sĩ tinh, đưa nó tính cả khối kia địa huyết, khoáng thạch, cùng một chỗ giao cho Triệu Hoán đi ra con rối người mang tin tức. Không bao lâu, ma thuật sư e nữ sĩ trở về tin, cũng trả lại món kia khoáng vật tiêu bản, thật cao hứng ngươi đầy đủ cảnh giác, không có hoàn toàn tin tưởng Temibo lời nói. Nhưng hắn nói có một bộ phận đúng là chính xác. Khối quán thạch này bản thân không có đủ lực lượng, chẳng qua là chứa có một ít nơi phát ra không rõ lại đã tản mát đến không sai biệt lắm khí tức cùng đặc chất, không có cách nào cho ngươi cung cấp trợ giúp, nhưng ta nhìn thấy, trong tương lai một thời điểm nào đó, nó đem mang cho ngươi tới một chút tao ngộ, cái kia có lẽ tốt, cũng có lẽ hỏng, trước mắt ở vào vô cùng hỗn độn trạng thái, ta vô pháp cho ra chính xác giải độc. Temibo tận lực lừa dối chỗ của ngươi nằm ở, tương ứng gặp gỡ không nhất định tại kỹ đệ tứ cái kia trai ơ. Còn có thể trong lòng đất khu vực khác. Sau khi, ngươi nếu là chuẩn bị kỹ càng hy vọng nhìn một chút đến tột cùng sẽ có cái gì dạng tao ngộ, vậy liền tại mỗi lần tiến vào xuống dưới đất trai ở lúc mang lên nó, nếu như còn không muốn mạo hiểm, nhớ kỹ đưa nó thả ở bên trong phòng. Ta lần trước nâng lên giải độc biểu tượng nguyên tố sự tình đã có kết quả, có vị bằng hữu biểu thị hắn hết sức am hiểu phương diện này sự tình, chờ hắn làm xong công việc gần đây, ta liền dẫn ngươi đi gặp hắn. Lumiane nắm tinh tay bỗng nhiên toát ra một cổ xích hồng hỏa diễm, đem trong lòng bàn tay trang giấy thiêu thành tro tàn. Tổng hợp, ma thuật sư, nữ sĩ cùng Temibo lời giải thích, hắn rõ ràng tin tưởng trước mặt, địa huyết, khoáng thạch có thể tại dưới mặt đất trai ở một nơi nào đó kích phát ra một loại nào đó dị biến. Cái này cũng có thể sẽ mang tới một lần kỳ ngộ, có lẽ sẽ đưa hắn sinh mệnh mai táng. Tạm thời còn không cần thiết mạo hiểm. Lumiane ở trong lòng lầu bầu một câu, đối với mình trước mắt thực lực có đầy đủ rõ ràng nhận biết. Thành danh sách bảy ơi người phóng hỏa hay sao, hắn vô luận cận chiến, vẫn là đánh xa, vô luận vật lộn, còn là làm sử dụng pháp thuật, đều không tồn tại nửa nhược điểm, theo chân chính trên ý nghĩa thoát ly người bình thường phạm trù, nhưng thợ săn rõ ràng càng khuynh hướng với thông thường chiến đấu. Khuyết thiếu một chút tương đối quỷ dị năng lực cùng ứng đối biện pháp của bọn nó, mà dưới mặt đất Trier, rất nhiều khu vực đều dùng quỷ dị nổi tiếng. Lumiane tính toán đợi sơ bộ tiêu hóa, người phóng hỏa, ma dược, có thể thu hoạch được thụ khế chi nhân, ban ân sau, lại căn cứ đến lúc đó sưu tập đến dưới mặt đất Trier tình báo, cân nhắc muốn hay không mang lên địa huyết, khoáng thạch đi một vòng. Nếu có thể ở này trước đó đem y ám ảnh nhánh cây e chế thành thần kỳ vật phẩm thì tốt hơn. Thu liễm lại suy nghĩ. Lumiane mang theo món kia khoáng vật tiêu bản đi vào phố áo khoác trắng, đưa nó giấu ở an toàn của mình trong phòng. Thừa dịp buổi chiều ánh nắng còn không có biến mất, hắn lật xem lên Orovu thuật bút ký, kết hợp văn ca dạy bảo cùng bản thân sử dụng hỏa diễm pháp thuật trải nghiệm một đoạn văn làm ra phân tích, tìm kiếm vấn đề. Qua hơn một giờ, Lumiane thấy được triệu hoán linh giới sinh vật, ký kết khế ước bộ phận. Hắn một thoáng nhớ tới y giấy trắng, tỷ tỷ Oro khế ước sinh vật e giấy trắng. Cái kia yếu ớt linh giới sinh mệnh năng gánh chịu khế ước giả nào đó loại năng lực. Không biết giấy trắng cùng Oro ở giữa khế ước có hay không giải trừ, căn cứ bút ký nội dung, ngoại trừ cử hành tương ứng nghi thức, chỉ có hai bên một trong triệt để tử vong mới có thể giải trừ khế ước. Đáng tiếc A khế ước sinh vật chỉ có tự thân mới có thể triệu hoán, không có cách nào giống người mang tin tức như thế cứ để người triệu hoán đi ra, bằng không ta có khả năng mượn nhờ giấy trắng, xem Oro có hay không. Triệt để tử vong, từng giấy trắng nơi đó sẽ có hay không có Oro còn sót lại tin tức. Lumiane nghĩ đi nghĩ lại, mạch suy nghĩ bỗng nhiên chuyển đến một cái khác trước đó không có chú ý tới vấn đề bên trên. Nếu Oro thỉnh thoảng sẽ tỉnh táo, cùng ta cùng một chỗ cắt xén tạp chí, chấp phá thư tín, hướng quan phương xin giúp đỡ. Nếu nàng ở trong mơ phản ứng đầu tiên là triệu hoán hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn phó hội trưởng heo la người mang tin tức, tìm kiếm đối phương ý kiến, cái kia nàng tại sao không tại tình cờ lúc thanh tỉnh, triệu hoán vị kia người mang tin tức. Đem tự thân gặp phải khốn cảnh nói cho heo la nữ sĩ. Heo la nữ sĩ sớm nhất cho ta cái kia phong hồi âm bên trong, rõ ràng đối tình huống không có bất kỳ cái gì hiểu rõ. Là cái gì hạn chế Oro làm ra như thế nếm thử? Có lẽ, nàng xác thực triệu hoán qua người mang tin tức, mà heo la đang nói láo. Lumiane con mắt hơi híp, khuyết thiếu tương ứng trí nhớ hắn tạm thời không làm rõ được là bên nào vấn đề. Trước mắt hắn không phải quá hoài nghi heo la, cho rằng có nguyên nhân khác. Phải biết, heo la, người mang tin tức rất rõ ràng hắn ở nơi nào, vị nữ sĩ kia nếu quả như thật quấn vào thôn cóc đu sự tình, sung làm cái gì ám muội nhân vật, nàng khẳng định sẽ hy vọng đem cuối cùng nhất, người sống sót, cũng thủ tiêu, không lưu lại bất kỳ tai họa ngầm nào, mà cho tới nay, nàng không chỉ không làm tính thực chất nếm thử, hơn nữa còn hữu thiện cung cấp tri thức cùng kiến nghị. Có như vậy một giây đồng hồ, Lumiane rất muốn đem vừa rồi cái nghi vấn kia viết xuống đến, trực tiếp gửi cho heo la. Nhìn nàng sẽ làm ra cái gì dạng trả lời, nhưng hắn cuối cùng vẫn khắc chế sự vọng động của mình, sợ đâm xuyên quốc vương bộ đồ mới, mang đến không tốt phát triển. Hắn quyết định trước tìm Phan Ca trò chuyện chút, nghe một chút vị này đồng thời thân ở hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn cùng hội Taro đồng đội thế nào đánh giá heo la. Nếu như nàng cảm thấy heo la e đáng giá tin tưởng, đồng thời đem đi hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn, sự tình đã nói với nàng Major Arcana cái kia bài. Cái kia Lumiane sẽ sớm thỉnh về ma thuật sư e nữ sĩ lưu ý phía bên mình, sau đó viết thư hỏi thăm y heo la. Hắn cưỡng ép bình phục hảo tâm tình, tiếp tục nghiên cứu lên Oro vu thuật bút ký, mãi cho đến lúc chạng vạng tối, mới rời đi phố áo khoác trắng, đi vào thị trường đường lớn, tiến vào thuộc về chính mình phòng khiêu vũ vi phong. Chào buổi tối, đầu nhi. Từng tiếng ân cần thăm hỏi theo bốn phương tám hướng truyền đến, Lumiane khẽ gật đầu dẫn đường dễ dàng tư cùng Sakota, đi lên lầu 2. Hắn còn không tới kịp với bên trong quán cà phê ngồi xuống, phòng khiêu vũ quản lý Ren liền tìm tới. Vị này gầy gò nam tử trung niên lấy tay theo ngực, thi lễ một cái nói, CL tiên sinh, Martin tiên sinh để cho ngươi ngày mai 10 giờ sáng đi phố nước suối tìm hắn. Lão đại tìm ta. Lumian đã kinh vừa vui. Hắn kinh ngạc chính là tại mấy ngày gần đây nhất không có chuyện gì phát sinh tình huống dưới, Garner. Martin vậy mà phái người tới tìm hắn, vui sướng thì là có cơ hội càng nhiều tiếp xúc Garner. Martin, từ đó thu hoạch được tín nhiệm của hắn, gia nhập về thiết huyết thập tự hội. Chương 6, quần đảo người, nếm qua do giấy bạc nướng thịt dê bài, hương trứng tráng, cà rốt thịt nát bồ câu cùng mứt hoa quả đĩa bánh chờ tạo thành bữa tối sau, Lumian dùng khăn ăn chùi miệng ba, đứng dậy, đi đến quán cà phê trong đó trên một cái ban công, nhìn ra xa lên đã tiến vào ban đêm thị trường đường lớn. Cái kia từng chiếc đèn khí ga đèn đường tản ra hơi lộ ra mông lung lại ánh vàng mang, vì trên đường xe ngựa cùng người đi đường chiếu sáng con đường. Lúc này, lục tục ngo ngoe có người đi vào phòng khiêu vũ vi phong, gia nhập cùng hoang hàng ngũ. Thẳng thắn giảng, so với nơi này, Lumian càng ưa thích tại quán trọ kim kê tầng hầm quán ba uống rượu, cái kia càng có thể làm cho hắn buông lỏng, cảm giác vui sướng. Hắn thấy, phòng khiêu vũ vi phong khách nhân đều quá mức phóng túng, muốn sao không để ý gia đình tình huống, muốn sao không cân nhắc tương lai của mình, chỉ muốn sa vào với cồn, sắc đẹp, vũ đạo cùng la to bên trong, mà tầng hầm quán ba khách quen đại bộ phận là quán trọ kim kê người thuê, bọn hắn thường thường đến 9 giờ, 10 giờ mới có thể trở về, lại nhất định phải tại lăng sáng sớm một điểm trước đi ngủ, bọn hắn đi uống rượu, ca hát, khoác lác, nhảy loạn, chủ yếu là nắm chặt ngắn ngủi 2 đến 3 giờ thời gian, cho mình một điểm vui sướng. Chỉ có dạng này, bọn hắn mới có dũng khí đi đối mặt ngày thứ hai nặng nề công tác, mới có thể đối một ngày mới ôm lấy chờ mong. Cái này giống từng chiếc đèn dầu hỏa đèn, nhất định phải định thời gian thêm điểm nhiên liệu, mới có thể tiếp tục phát ra hào quang. Lumian nhìn xuống thị trường đường lớn vài phút, bỗng nhiên nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Chỗ khuỷu tay đáp lấy trang phục chính thức áo khoác, ăn mặc áo sơ mi trắng màu lam áo lót chali đang ở bên đường cùng người xoay đánh. Tiền đồ A, Lumian lộ ra nụ cười, dùng mấy năm gần đây mới lưu hành dâng lên một cái từ ngữ cảm khái một câu. Tay phải hắn đè lại ban công, nhẹ nhàng nhảy lên, từ lầu 2 nhảy tới thị trường đường lớn rìa, mấy bước chạy tới Charlie cùng người đánh nhau hiện trường. Hắn không làm ngăn cản, cũng không trợ giúp Charlie, có chút hăng hái nhìn lên náo nhiệt. Cùng Charlie xoay đánh nhau chính là một cái vóc người thon gầy làn da nâu đậm nam tử, tuổi tác không tính lớn, cũng là 24-25 tuổi. Hắn hốc mắt hãm sâu, mắt sắc lại đen, bờ môi so sánh dày, tóc đen hơi cuộn, có điển hình mê vụ hải quần đảo máu người thống, nhưng so với đồng bào của hắn, hắn tướng mạo vẫn tính ngay ngắn. Lừa đảo. Ngươi cái này đáng chết lừa đảo. Charlie một bên xoay đánh, một bên giận mắng. Đám kia đảo người ăn mặc màu lam áo sơ mi, trước ngực trong túi áo cài lấy một cây bút máy, vừa trốn tránh một bên giải thích nói, ta cũng không hy vọng phát sinh chuyện kia, ta cũng bị lừa. Cướp chó. Charlie đạp một cước, không thể bắn trúng. Hai người dùng nghiệp dư phương thức xoay đánh tới thở hổn hển, gần như đồng thời chậm dần động tác, ngừng lại. Thẳng đến lúc này, Charlie mới phát hiện Lumian đứng ở bên cạnh, một mặt vui vẻ nhìn xem. Ciel, hắn là Monique. Cái kia cái lừa gạt. Lừa ta 10 vơ đo lừa đảo, kém chút để cho ta chết đói. Charlie mặt hiện lên vui mừng, không kịp chờ đợi nói rõ đối diện quần đảo người thân phận, để ca ngợi Thái Dương. Nhưng ta hôm nay gặp hắn. Bị Charlie cho rằng nên người chết kia quần đảo người. Lumian cười một tiếng, việc này ngươi cũng có sai, ngươi chẳng lẽ không nhớ kỹ câu nói kia sao? Tuyệt không nên tin quần đảo người. Ta cho là ta cùng hắn là bằng hữu. Charlie uể oải lầu bầu nói. Ngươi là thế nào làm đến như thế đơn thuần dễ bị lừa? Ngươi rõ ràng cũng rất am hiểu ác tác kịch a, người như ngươi rất dễ dàng liền bị không có hảo ý tên ngốc lừa gạt đến trên giường. Còn lấy không được mong muốn tình cảm hoặc là tiền tài, ách, đã bị lừa qua. Lumian oán thầm vài câu, đưa ánh mắt về phía cái kia gọi là Monique quần đảo người. Monique lộ ra nịnh nọt nụ cười, ta lúc ấy thật chính là muốn giúp Charlie tìm công việc, nhưng ta cũng bị lừa, mất đi tất cả tiền. Ta ngượng ngùng đối mặt Charlie, liền vụng trộm theo quán trọ kim kê dọn đi rồi. Hắn một bên nói rõ lý do, một bên theo trong túi quần xuất ra chồng tiền mặt, đếm số 3 tấm 5 vơ đo mệnh giá ra tới. Đưa cho Charlie, ta lần này hồi trở lại thị trường khu liền là muốn tìm ngươi, nắm tiền của ngươi trả lại cho ngươi, cùng với tiền lãi. Charlie mượn đèn đường hào quang xác nhận cái kia 3 tấm tiền giấy thật giả sau, cảm xúc hòa hoãn không ít, cáo nghi vấn hỏi, ngươi cũng sẽ bị người lừa gạt. Từ khi biết Monique đến hắn dọn đi, Charlie chỉ gặp qua cái nhà này khỏa lừa gạt đừng người, chưa thấy qua hắn ăn thiệt thòi, không thẹn với quần đảo người cái thân phận này. Monique ngượng ngập chê cười nói, không chỉ bị lừa, còn bị lừa 2 lần. Lần thứ nhất, ta gặp một bọn người, Nói là khu đài thiên văn, không giống bình thường, phòng ca múa nghỉ mở rộng kinh doanh, lấy ra một bộ phận cổ quyền, để cho người ta nhận mua, mỗi một phần nhỏ chỉ cần 200 vơ đo. Phòng ca múa có nhiều kiếm tiền, các ngươi hẳn là đều rõ ràng, ta nhịn không được, tiêu hết tích xúc, nhưng cầm tới cổ phiếu nhận mua giấy chứng nhận lại là giả. Ta đi tìm cái kia khỏa người lý luận, sau đó bị lừa lần thứ hai. Không giống bình thường, phòng ca múa Lumian mí mắt bỗng nhiên nhảy một cái. Ở tại quán trọ Kim Kê 401 gian phòng phá sản thương nhân VIP đã từng bị, không giống bình thường, phòng ca múa ông chủ tim mần lừa qua 100.000 vơ đo, muốn tìm Lumian đi giúp hắn muốn trở về, nhưng Lumian thực địa dò xét, hỏi thăm qua vài người sau, cảm thấy nhà kia phòng ca múa quy củ vô cùng kỳ quái, lại có đủ mạnh giao thiệp quan hệ, bản thân tự hồ còn có thực lực không tệ, thế là từ bỏ cái kia ủy thác. Hiện tại, hắn gặp lại một cái, không giống bình thường, phòng ca múa người bị hại. Ngươi cũng bị bọn hắn lừa qua một lần, tại sao còn có thể bị lừa lần thứ hai? Charlie cảm giác mình đều không biết cái này sao xuẩn. Monique nhẹ ho hai tiếng, bọn hắn trực tiếp nói cho ta biết, bọn hắn liền là một đám lừa đảo, không có khả năng đem tiền trả lại cho ta. Bọn hắn còn nói, báo động vô dụng, xem ở ta có thiên phú điều kiện tiên quyết, hỏi ta có nguyện ý hay không đi theo đám bọn hắn học trò lừa gạt, sau đó chính mình nắm bị lừa tiền kiếm về. Kết quả, bọn hắn giáo đều là ta hiểu. Chẳng qua là ngoài định mức cho ta một vật. Cái gì đồ vật? Charlie luôn luôn tò mò. Một giây sau, Monique theo mặt khác một bên trong túi quần lấy ra một khối trong suốt đơn mảnh kính mắt. Sau đó, hắn tự nhiên đưa nó kẹp ở mắt phải của chính mình trong hốc mắt. Không biết tại sao, Monique mang theo đơn mảnh kính mắt sau, Lumian cảm giác cả người hắn phát sinh một chút không nói được mảnh hơi biến hóa, liền cùng diễn viên đang biểu diễn mặt khác nhân vật một dạng. Mắt phải mang theo đơn mảnh kính mắt Monique khóe miệng hơi hơi câu lên, đầu tiên là nhìn Charlie liếc mắt, tiếp lấy nhìn về phía Lumian, ánh mắt theo khuôn mặt của hắn một mực rơi xuống lồng ngực của hắn, rơi xuống hai tay của hắn. Lumian không hiểu có chút khẩn trương, lại không có nguy hiểm dự cảm. Monique vừa cười vừa nói, ngươi chính là phát minh thằng ngốc kia dụng cụ CL. Đúng. Lumian không có phủ nhận, lặng yên đề cao cảnh giác. Monique nhéo nhéo mắt phải vị trí đơn mảnh kính mắt, rất biết ác tác kịch nha. Muốn hay không khối này đơn mảnh kính mắt? Nó với ta mà nói, không có cái gì tác dụng, không bằng đổi thành tiền mặt, mà ngươi có thể dùng nó ngụy trang thành không giống bình thường phòng ca múa người, đến đó kiếm được tiền nhiều hơn. Ngươi thấy ta giống đồ đần sao? Lumian không chút do dự cự tuyệt đề nghị của Monique, ta không có mang đơn mảnh kính mắt yêu thích. Hắn đối, không giống bình thường, phòng ca múa kỳ quái quy củ vẫn luôn hết sức nghi hoặc, có cơ bản nhất lòng đề phòng. Monique hơi lộ ra tiếc nuối thu hồi ánh mắt, gỡ xuống đơn mảnh kính mắt, đối Charlie nói, tiền cùng tiền lãi ta đều cho ngươi, sau này nếu là có sự tình, đến không giống bình thường phòng ca múa tìm ta. Charlie khinh thường ta, một tiếng. Hắn vẫn là hoài nghi Monique lúc trước liền ôm muốn gạt tiền hắn tâm thái. Chờ vị này quần đảo người rời đi thị trường đường lớn. Lumian nghiêng đầu nhìn Charlie liếc mắt, nhớ kỹ cùng vừa rồi cái nhà kia khỏa giữ một khoảng cách, bằng không hắn rất có thể mang cho ngươi tới cùng loại su sang. Matisse tao ngộ. Này nửa câu sau là đang lừa Charlie, chủ yếu vì hù dọa hắn, miễn cho hắn không đem căn dặn để ở trong lòng. Charlie trong nháy mắt hoảng sợ, không lo được hỏi tại sao, liên tục không ngừng gật đầu nói, tốt, tốt. Không giờ thời gian, Lumian cùng ăn mặc thiếp sáng lên mảnh váy đỏ Jenna cùng một chỗ, rời đi phòng khiêu vũ Vi Phong. Hướng phố áo khoác trắng đi đến. Jenna không hỏi hắn tại sao sẽ tiện đường, trầm mặc một hồi lâu sau nói, ngươi cũng có qua cảm thấy cái gì cũng không đáng kể, cả người hết sức bao la mờ mịt, không động lực trạng thái sao? Khẳng định có a. Lumian nhìn phía trước đường đi, giống như tùy ý trả lời, cái này cần ngươi một lần nữa tìm tới sinh hoạt ý nghĩa, biết rõ ràng chính mình chân chính muốn làm cái gì. Jenna lại một lần yên lặng, cách trong chốc lát mới hỏi, ngươi từng có như thế trải nghiệm sao? Trong cơ thể có cái gì hư ảo đồ vật một thoáng nát, chung quanh giống như xuất hiện một mảnh thần bí tinh không, có to to nhỏ nhỏ ngôi sao đang phát sáng. Không có. Lumian suy tư mấy giây nói. Hư ảo sự vật đột nhiên phá toái cảm giác, hắn từng có, mỗi lần ma dược triệt để tiêu hóa lúc đều như thế, nhưng cái gì thần bí tinh không, cái gì to to nhỏ nhỏ ngôi sao, hắn hoàn toàn không có nhận biết. Jenna chưa lại nói, không biết là đang tự hỏi loại hiện tượng này đại biểu cái gì. Vẫn là đang suy nghĩ vấn đề khác. Không bao lâu, hai người tới phố áo khoác trắng số 3601 nhà trọ. Franca đã trở về, cảnh giác nhìn xem hai người sóng vai vào. Không chờ nàng hỏi thăm, Jenna đem hư ảo sự vật phá toái, thần bí tinh không hiện ra, chuyện này lại sách ra. Răng ca ngơ ngác một chút, mừng rỡ nói ra, ngươi ê thích khách ma dược tiêu hóa. Tại trước mặt mọi người, với tầng tầng bảo hộ bên trong, ám sát một vị quốc hội nghị viên, quả thật có thể giúp ngươi rất tốt tiêu hóa ma dược. Đây là ma dược tiêu hóa biểu hiện. Lumian không có che giấu chính mình ngạc nhiên cùng nghi hoặc. Tại sao ta chỉ có nửa bộ phận trước, không có nửa sau bộ phận? Franca một mặt nghi ngờ nhìn về phía hắn, ngươi không có thể nghiệm qua. Ngươi là thế nào tấn thăng đi lên? Trên người ta phong ấn không chỉ phong ấn Temibo, còn phong ấn ta một ít thần bí học cảm giác. Cũng thế, phong ấn ngay tại trên người của ta, không có khả năng một điểm ảnh hưởng đều không có. Lumian đại khái có suy đoán, thuận miệng qua loa nói, không có như vậy rõ ràng. Quan tâm hơn bạn gái Franca chưa nói ra dị nghị, tò mò hỏi thăm về Jenna, ngươi hẳn là có tổng kết ra đóng vai quy tắc A. Đóng vai quy tắc. Jenna nhớ lại nói, ám sát kết thúc sau, ta hiểu được rất nhiều đạo lý, ám sát là một kiện nắm chính mình sinh mệnh cũng để lên cân tiểu ly sự tình, ám sát là cuối cùng nhất trừng trị, là cho những cái kia tội phạm tai họa. Nhiệt liệt cùng Jenna trao đổi một hồi để đóng vai pháp thì cùng đóng vai quy tắc sau, Ranka mới nhớ lại Lumian cũng tại. Ngươi có, chuyện gì sao? Nàng nhìn về phía vị kia đã ngồi đến ghế salon nam tính đồng bạn. Lumian nhìn Jenna liếc mắt, ý là cần tự mình trao đổi. Jenna trong nháy mắt minh ngộ, mượn cớ càng thay quần áo, tiến vào khách nằm. Lumian lúc này mới đè ép tiếng nói đối Franca nói, ngươi cảm thấy Hela là cái gì người như vậy? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.